Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dân Được Quay Âm. Quý vị thân mến, tối nay thì mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Hai câu chuyện đều thuộc thể loại ma làng quê, rất là hấp dẫn. Và quý vị thân mến, thời gian gần đây thì dịch Covid đang hoành hành, đang trở nên vô cùng căng thẳng trên khắp cả nước và hầu như tỉnh nào thì cũng có các ca nhiễm. Nên Duy Thuận thay mặt cho toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhắn nhủ tới quý vị hãy luôn cẩn thận đi ra đường hoặc đi đâu đó thì hãy luôn luôn sử dụng khẩu trang và xịt khuẩn để đảm bảo tính mạng cho chính bản thân mình cũng như toàn thể cộng đồng quý vị nha. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Trước cửa nhà ông Phú Hộ Thượng, mấy hôm nay lúc nào cũng có mấy bóng người lai vãng. Đám người ấy là dân cùng đinh trong làng, túm năm tụm ba như những bóng ma, cũng chỉ chờ ông Phú Hộ ném cho dăm ba nắm gạo. Hoặc giả như chờ cái cối xay thóc nhà ông ngừng lại, là đám người ấy túa vào để nhặt mấy hạt rơi, hạt vái mà lót lòng qua cơn bí cực. Số là mấy tháng gần đây cơn hoạn nạn ập đến ngôi làng thuần nông có truyền thống mấy trăm năm này. Đất ruộng đột nhiên khô cằn nứt nẻ, sông suối chỉ sau một đêm nước như bốc hơi sạch, làm hoa màu đang xanh tốt cũng vì thế mà héo khô. Đời sống dân làng dạo trước cơn hạn hán tuy đa phần chẳng giàu có gì, nhưng giật gấu vá vai thì cũng đủ đắp đổi miếng ăn đến lúc giáp hạt. Mấy tháng trở lại đây lương thực khan hiếm, người chết đói có chiều đếm chẳng xuể. Người ta dễ dàng bắt gặp vài cái thây chết của lòng sông, dằm ba cái nằm ngửa bụng ở bụi rậm hay vài cái đã bốc mùi hôi thối. Nhà nào khá còn miếng ăn miếng mặc thì người chết còn được cho vào quan tài. Nhà nào túng hơn thì quấn tạm manh chiếu mà đem đi chôn cho hết kiếp đọa đầy. Còn đám nạn dân không có tấc đất cắm rồi thì phơi thay ngoài đồng cỏ để mặc xác thân cho đám diều quạ uống máu ăn xương. Cả cái vùng Quan Tây này phút chốc trở thành vùng đất chết. Vùng Quan Tây nói chung là làng Yên Lăng này, nói riêng việc bắt gặp người chết giờ đây đã thành chuyện thường ngày. Xác người chết chất thành đống nằm la liệt khắp miền thôn quê, kẻ sống thì va vật chẳng khác nào cái xác khô lượn lờ qua lại, hệt như bóng ngạ quỷ oán linh lẩn khuất trong màn đêm. Thời buổi này lương thực khan hiếm, năm trước thì gia đình nào có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu, thìa vàng thìa bạc mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Thế nhưng chỉ độ mấy tháng đổ lại đây thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, rau, thịt cá. Tiền bạc châu báu vàng vọt để mốc trong nhà mà không dùng được. Bá hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt tét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực, hệt như khất dân. Nhà ông Phú Hộ Thượng sở dĩ còn có thể trụ được đến giờ này là nhờ có mối quan hệ quen biết với quan tổng trấn. Thói đời, với đa phần người dân làng này cơn hạn hán là điều gì đáng sợ lắm. Nhưng riêng với gia đình nhà ông Bá Hộ, với cái đầu mưu mẹo của ông thì đó là một cơ hội trời cho. Ông Phú Hộ sẵn sàng đem một đấu gạo rao bán với giá một đồng vàng cho nhà nào muốn mua. Đám nghèo nàn chẳng có tiền mà trả thì cứ thế mà đem văn tự đất ra mà trao đổi. Thành ra nhà ông Phú Hộ đất đai vốn đã nhiều, nay nhân lúc dịch cứ thế mà mở rộng ra. Ông Phú Hộ bạc ác một thì người vợ của ông còn bạc ác gấp đôi. Mụ sẵn sàng ăn gan uống máu, rút đến tận xương cùng xương tủy của dân đen, tuyệt không cho chừa đường sống. 2 năm trở về trước, ông Phú Hộ Thường năm đó ngoài 50, từ khi còn đương nhiệm chức hương quản trong làng, ông đã tỏ ra là người cứng rắn. Cái cứng rắn đến độ độc ác đó làm dân làng ai ai cũng nể sợ. Thử hỏi ở cái làng với hơn ngàn dân này, đố có mấy người dám cãi lời ông, dám nhìn thẳng mặt ông mà nói chuyện. Dân làng này chẳng lạ gì khi bắt gặp cảnh ông Phú Hộ ưỡn ngực, khi đám dân đen khúm núm chắp tay lạy lục, những câu đại loại như: "Lạy cụ à, cụ đi dạo đấy ạ." Ông Phú Hộ Thượng giàu sang phú quý, sống giữa đám dân đen mạt hàng nên tha hồ tắc oai tắc quái. Nhưng ông Phú càng bất nhân bao nhiêu thì bà vợ cả tên là Thuần lại càng đối nghịch bao nhiêu. Chứng kiến những việc làm táng tận lương tâm của chồng mình, bà thường lén giấu ông mà bù đắp cho đám dân đen ấy. Bà làm điều đó phần vì tâm tính hướng Phật thiện lương, phần vì dân gian thường quan niệm con cái nhờ phúc của cha. Bà sợ rằng những việc làm độc ác của chồng mình sau này, nghiệp lực sẽ phận vào đứa con gái của bà là con bé Lan, năm nay tròn 12 tuổi. Nói đâu xa, trong làng này có gia đình Phú Hộ Báu cũng là một tay chọc phú nổi tiếng thất đức. Lão Báu này có nghề cho vay lãi cắt cổ. Việc làm ấy mang lại cho Lão Báu nhiều tiền lắm. Lão Báu sau đó muốn chiếm không căn nhà và mảnh ruộng đầu làng của gia đình ông Cụ Thuật. Nhân một đêm tối trời, Lão sai đám gia nhân trói quạt con heo nọc, rồi nhét cho tập nước, bịt miệng con heo và bỏ vào bếp nhà cụ. Sau đó, Lão vu oan cho cụ tội trộm heo. Lằng nhằng thế nào lại kéo nhau lên cửa quan. Ông Cụ Thuật cái sống cái chết, cố gắng mình oan, nhưng phần vì trước bẻ đôi không biết, phần vì lão quan huyện tham tài bị Lão Báu giấm dúi nhét cho chục đồng vàng, nên sự Cụ Thuật có tội. Mảnh đất đó vốn là hương hỏa truyền đời đến đời cụ, đã là đời thứ tư. Cụ Thuật uất quá nên nghĩ quẩn, nửa đêm hôm ấy treo cổ chết tươi trên xà gỗ trong nhà. Dân làng này ai cũng biết cụ hàm oan mà chết. Sức cụ già yếu thế làm sao vác nổi con heo nọng nặng hơn 100 cân. Vả lại, trước giờ tính tình cụ thẳng thắn thật thà, rất được lòng dân làng. Bảo cụ ăn trộm heo nhà Lão Báu thì đến đứa trẻ lên ba cũng chẳng tin. Lão Báu sau khi dễ dàng chiếm được căn nhà và mảnh đất thì tận dụng làm chuồng chứa trâu. Lạ thay, tròn 49 ngày Cụ Thuật, chỉ một đêm hơn 30 con trâu mộng đột ngột lăn cổ ra chết. Chúng chết mà bốn chân chồng ngược lên trời, cực kỳ quái dị. Dân làng chứng kiến sự ấy thì đoán già đoán non rằng oan hồn của Cụ Thuật hiện về báo oán. Có điều đồn đoán là vậy, nhưng trước mặt Lão Báu chẳng ai dám hé răng. Phận con sâu cái kiến, đến thân mình lo còn chưa xong, vạ mồm vạ miệng đến tay Lão Báu thì chết dở. Bà thương tình nhà mày, sống có tình có nghĩa. Này bà cho 8 đồng bạc, 5 đồng nhà mày đem trả cho chồng bà, 3 đồng còn lại cầm lấy vốn mà làm ăn. Sau này có chuyện gì cần kíp thì gõ cửa riêng gặp bà sẽ giúp, nghe chưa? Không chỉ giúp riêng nhà ông Sâm, bà Thuần còn đứng ra giúp đỡ bao hoàn cảnh éo le trong làng. Vì lẽ đó dân làng tôn bà lên làm Phật sống. Nhưng số trời lại không cho bà sống lâu. Đầu năm vừa rồi bà Thuần trở bệnh ốm to, rồi ra đi trong một đêm mưa gió tối trời. Dân làng xót thương cho bà bao nhiêu thì càng căm phẫn Lão Phú Hộ Thường bấy nhiêu. Xác bà còn chưa ấm đất, mộ còn chưa mọc cỏ xanh, Lão Phú Hộ đã rước mụ vợ mới về làm chính thất. Nói thêm về mụ vợ hai này, mụ tên là Nhài, năm đó độ ngoài 30 tuổi. Mụ Nhài là con độc đinh của gia đình Lão Chánh Tổng làng bên, sống người xấu cả nết. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà Lão Phú Hộ Thường lại phải lòng, rồi nặng nặc rước mụ về nhà mặc cho đứa con gái tên Lan ra sức van xin ngăn cản. Khác xa với tính tình của bà Thuần, mụ Nhài đối xử với dân làng và kẻ ăn người ở tệ bạc lắm. Trong ký ức của dân làng, bà Thuần vốn là một người đàn bà có phong thái điềm đạm và nho nhã. Dù sinh ra trong một gia đình quyền thế, lớn lên được gả cho Lão Thường, nhưng bà chẳng phân biệt đối xử với ai. Lúc sinh thời, bà cư xử với gia nhân và kẻ ăn người ở trong nhà vô cùng nhân hậu. Thì ngược lại, mụ vợ hai là mụ Nhài lại cực kỳ tàn nhẫn, đánh đập gia nhân, bớt xén tiền công, ức hiếp kẻ hầu người hạ không việc gì mụ ta không làm. Mụ ta còn có một con người hầu tên là Soạn, năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi. Chủ nào thì tớ nấy, con Soạn theo hầu chủ mình thì lây luôn cái tính của chủ, và có phần còn cay nghiệt ác độc hơn. Ngoài việc hầu hạ mụ Nhài, ả còn có một công việc, đó là đi ngang ngóng hết thảy xem đám gia nhân trong nhà bạn đã tán vào chuyện gì và mách lại cho mụ, nên hầu như đám gia nhân trong nhà e sợ ả ta lắm. Kể đâu xa, mới dạo cách đây 2 ngày, chính tay mụ đã cướp không cái mảnh ruộng nhà bà Sản mà không tốn một chút sức lực nào. Số là gần đây hạn hán hoành hành, làm cho đời sống dân làng lầm than lắm. Sáng hôm ấy tầm đầu giờ Mão, mụ Nhài cùng mấy đứa gia nhân đi thăm thú lại căn nhà mới dựng. Lúc đi ngang qua mảnh ruộng nhà mình, đám gia nhân giật mình khi phát hiện ra bà Sản đang chọc mông móc cua, móc cáy ở mé bờ. Đám gia nhân đem sự ấy báo lại cho mụ Nhài. Mụ cụp lại chiếc ô, quay sang thét: "Chà chà, cái con củng đinh nào, dám bắt cua bắt cáy nhà bà. Chúng mày đâu? Đã lôi cổ nó lên đây." Hai gái lực điền vâng dạ lao vội xuống. Chúng tóm cổ bà Sản rồi lấy dây thừng trói quặt tay bà ra sau, đoạn nọc lên gặp mụ Nhài. Bà Sản là một bóng mờ ở làng Yên Lăng, thoáng thấy bóng dáng mụ Nhài thì mặt đã xanh như tàu lá chuối. Mụ Nhài nhổ tuẹt cái bá trầu xuống bờ ruộng, đưa bàn tay đeo đầy hột xoàn rồi trợn mắt hỏi: "Con kia, mày làm gì ở đất nhà bà thế?" Bà Sàn rúm ró đứng còng lưng, có lẽ dây thừng siết chặt quá làm khuôn mặt khô quắt với làn da bụng beo khẽ nhăn lại. Nghe thấy lời mụ Nhài căn vặn, bà sợ quá quỳ mọp xuống lắp bắp: "Dạ bẩm bà, con đói quá nên ra mò con cua, con cái về ăn ạ." À. Mụ Nhài gật gù vẻ cảm thông, đoạn dở giọng kẻ càng hạch sách: "Ra là nhà mày đói phải. Thế mày có biết mảnh ruộng đó của bà không? Phàm là những thứ trên đó đều là của cải của bà. Mày biết chứ?" Bà Sàn sợ quá dập đầu liên lịa. Mụ Nhài nhếch khuôn mặt dày cộp phấn sáp để tiếp lời: "Con này láo, biết của nhà bà mà mày dám trộm cắp hử?" Bà Sàn sợ tái mặt run giọng: Dạ bẩm bà, con đói quá nên làm liều ạ. À. Xin bà mở lượng hải hà tha cho con. Con lạy bà." Mụ Nhài cười khẩy đáp: "Làng này ai chả biết ta có lòng nhân nghĩa. Cứu khốn phỏ nguy thì ta chẳng dám nhận. Có điều giúp đám chúng mày thì là chuyện thường tình." Đoạn hất hàm bảo hai tên gia nhân: "Chúng mày đâu, cởi trói cho nó." Hai gã gia nhân vâng dạ rồi nhanh tay tháo sợi dây thừng. Bà Sàn mừng quá lạy tạ rối rít rồi cầm theo cái giỏ tính bỏ đi. Chưa đi nổi ba bước thì bất thần tiếng the thé của mụ Nhàn làm bà khựng lại: "Con kia, bà đã cho mày đi chưa?" Bà Sàn lắp bắp: "Dạ bẩm bà còn điều gì dạy bảo?" Mụ Nhài cười hô hố, chỉ tay vào cái giỏ tre rồi bảo: "Mày bảo mày đói đúng không? Đói thì mày ăn cho bà xem nào." Bà Sàn tái mặt không nói thành lời. Nghe tiếng quát nạt lần thứ hai của mụ Nhài thì run rẩy thò tay vào trong giỏ. Bà móc ra con rắn nước, toàn thân nó đẫm bùn lầy tanh tưởi, rồi đưa lên miệng cắn. Chỉ một giây thôi, bà Sàn quỳ mọp xuống van xin: "Con xin bà, bà tha cho con." Mụ Nhài nhìn đám gia nhân bảo: "Con này nó bảo nó đói, ta cho nó ăn thì nó lại không ăn, rõ ràng là phượng gian trá. Nó bắt cua bắt cáy trên ruộng của ta, thế là quy vào tội ăn cắp rồi. Chúng mày đâu, đưa nó lên cửa quan cho bà." Bà Sàn nghe thấy cửa quan thì sợ xanh mặt. Bà gặp người lại mụ như tế sao: "Con xin bà tha cho con. Bà đưa con lên cửa quan thì con chết mất." Mụ Nhài chỉ tay mặt bà Sàn rồi rít lên: "Mày ăn của nhà bà thì phải đền cho bà. Chúng mày đâu, nọc con mụ này về nhà lấy cho bà văn tự đất." Thế là chỉ tốn chút nước bọt, chỉ mấy câu như thế nghiễm nhiên mụ chiếm không được căn nhà của bà Sàn. Dân làng hận mụ lắm nhưng chẳng thể làm gì. Mụ cứ mặc sức mà hưởng thụ, mà đè đầu cưỡi cổ bất cứ ai mà mụ cho là ngứa mắt. Ngược lại với mụ, dân làng lại tỏ ra quý trọng cô Lan lắm. Hệt như tính tình của bà Thuần lúc sinh thời, cô Lan luôn đem cái lễ ra đặt lên đầu mà đối xử với dân làng. Cũng vì lẽ đó mà mụ Nhài coi đứa con chồng này như cái gai trong mắt. Sau khi mẹ mất, Lan bị mụ đẩy xuống ăn ở cùng đám gia nhân. Việc nặng nhọc gì cũng đến tay. Xã hội Việt Nam thời phong kiến có những quan niệm sai lầm. Thời ấy người ta quan niệm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Phụ nữ sinh ra con trai được quý trọng hơn phụ nữ chỉ sinh được con gái. Quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn, vậy nên người đời mới có câu quyền huynh thế phụ. Ngai vàng của các triều đại chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ. Việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con gái mà truyền cho con trai hoặc con dâu. Người con trai được học hành để thi cử, tiến thân bằng theo con đường quan lộ. Nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà. Con trai được phép lấy rất nhiều vợ và có quyền sủng hạnh bất cứ người nào nếu muốn, trong khi phụ nữ phải chịu cảnh chồng chung mà không có quyền được lên tiếng. Vì lẽ đó nên sau khi vợ mất, lão phú hộ thường cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến đứa con gái của vợ cả, để mặc cho mụ nhài mặc sức làm mưa làm gió. Đại kể thêm về thời cuộc nhiễu nhương dạo ấy, dân tình kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật, kẻ thì đào củ ráy gặm vỏ cây, bới rễ rau muống dàn bụng. Phần còn lại thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ của ăn không hết, còn thừa thái đem cho trâu bò ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra đốt lò hơi nước, chính là nhà lão phú hộ thường. Được ông trời ưu ái là thế, nhà phú hộ thường hưởng cuộc sống sung túc trong thời buổi cùng cực trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh. Nhưng vợ chồng lão còn ác ôn độc địa không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay xin nắm gạo vãi mà còn bị vợ chồng lão cho người làm ra đe thẳng tay, cầm gậy gộc nện cho đến chết chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa hay bữa cơm của gia đình. Chứng kiến sự ấy, cô Lan là con gái của người vợ cả cũng chọn cách hệt như mẹ mình, đó là lén lút đem của nạ mà cho dân làng. Cô cứ sống lầm lũi trong căn nhà rặt sự độc ác bất nhân, nhưng tâm tính thiện lương thì chẳng thể bị xói mòn. Bước ngoặt cuộc đời đến với người con gái thảo hiền đó vào một buổi trưa nắng cháy da cháy thịt, khi ngôi làng đã dần khởi sắc vì cơn hạn hán đã qua đi. Hay cũng chính vì cuộc tương ngộ đó mà cơn mưa máu gió tanh chính thức ập xuống đầu gia đình nhà lão thường. Số là ngày hôm ấy, sau một ngày làm việc quần quật ở ngoài đồng, Lan trở về nhà cũng là lúc thời gian đã tầm giữa giờ Dậu. Chưa kịp ăn miếng cơm nguội lót lòng thì tiếng con xoàn gia nhân của mụ nhài đã cất lên bên tai. Bà bảo bà thèm cháo ếch, mày ra đồng bắt ếch về nhanh lên. Sở dĩ con xoàn láo lếu thế là vì quyền hành trong nhà do mụ nhài một tay nắm giữ. Sau khi mẹ mất, Lan bị đối xử như người hầu. Chó cậy sức chủ, lại thấy Lan mới 12 nên xoàn được thế làm càn. Nghe tiếng chà chà bên tai, Lan cũng chẳng dám cãi lại mà lật đật buông đũa xốc lại cái giỏ tre, rồi cắm đầu nhắm hướng khu ruộng cuối làng mà đi. Lan đi chân trần, mặc cái quần nâu màu gỗ đang đều tay lật tung mớ cỏ rậm rạp. Ngọn đuốc trên tay cô bập bụng sắp tắt, ánh trăng thượng tuần bị đám mây đen che phủ nên tiết trời tối om như đêm 30. Trên sông hôm nay lại có gió lộng, tuy vậy mồ hôi trên người cô đã túa ra, thấm xuống ướt đẫm cái cặp quần màu nâu, chẳng chịt vết chắp vá. Lan tháo khăn vải đeo trên đầu và dừng lại thấm cái đám mồ hôi đang lăn đều trên mặt, rồi bặm môi tiếp tục công việc, kẻo lát nữa không bắt được con nào về nấu cháo cho mẹ ghẻ thì ốm đòn. Lẫn trong tiếng cú mèo réo gọi khi ăn đêm, tiếng rạt rạt của cây gậy đang giạt đám cỏ và ánh đuốc bập bùng, vọng vào tai Lan là tiếng ngoé ngoé mỗi lúc một lớn dần. Trong không gian im ắng, tiếng kêu đó phát ra rõ mồn một. Lan khựng lại mấy giây, dừng tay gậy và lắng tai nghe, đoạn nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tràng thanh âm ấy. Lan chắc mẩm trong đầu, rắn bắt ngoé rồi. Nghĩ rồi, Lan tiến sát một mô đất cao thì thấy con hổ mang to cỡ bắp chân người lớn đang bạch mồm ngậm chặt một con ngoé khá to. Con ngoé thì đang há họng gào lên những tràng thảm thiết. Mải mê quan sát, tính tìm cách chụp con hổ mang này, đôi chân Lan vô tình dẫm chân lên đám củi mục gần mô đất gây ra tiếng động. Con rắn rành mà thấy có biến nên điên cuồng trườn về một gốc cây già đã mục hết thân, chỉ còn trơ ra cái gốc đã đổi lên to bằng ụ mối. Lan không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chân nhào theo và vung cái gậy tính bổ xuống thì bất ngờ con rắn dừng lại. Con rắn thả con ngoé trong miệng ra rồi ngóc đầu lên nhìn Lan chằm chằm. Cái đầu to bằng bàn tay, trên đầu lại có hình chữ thọ màu đỏ, đang khẽ cúi gập mấy lần như xin Lan tha mạng. Lan giật mình chợt dừng tay gậy, thấy khúc đuôi con rắn hình như bị thương, máu chảy ra đỏ lòm thì thương cảm nên tha. Chỉ thấy con rắn to cỡ bắp chân người ngóc đầu lên, thân cao hơn 10 thước, mang bảnh ra to hơn lòng bàn tay nhìn cô. Tiếng phì phì kèm theo cái gật đầu, rất nhanh con rắn trườn đi mất dạng, trước khi khuất ở ngôi mộ đá cách triển sông không xa. Chứng kiến sự lạ đó, Lan thất thần hồi lâu rồi coi như mở đức hiếu sinh mà tha cho nó con đường sống. Cô chép miệng thở dài rồi lục tục cầm gậy, nhanh chóng tiếp tục công việc còn dang dở. Lạ thay, sau sự lạ đó, đám ếch đột nhiên sộc ra ngoài hang như chờ cô bắt, mặc dù trước đó bói mãi cũng chẳng ra con nào. Sau khi dâng bát cháo nóng lên tận miệng cho mụ nhài, đầu giờ hợi cô mới có thể đi ngả lưng. Vốn đã quen với việc mẹ kế hành hạ mình nên Lan cũng chẳng càm ràm, cả việc gặp con rắn kỳ lạ cô cũng nhanh chóng chẳng để tâm. Đến giờ Tí hôm ấy chẳng hiểu sao giông bão kéo đến rập trời, tiếng sét lớn quá làm Lan giật mình. Ngoái đầu nhìn ra tiết trời ầm ầm mưa gió, cô chán nản thở dài rồi lật đật trở dậy, đưa tay khép cửa để tránh mưa gió hắt vào, vì căn nhà mà mụ nhài cho cô ăn ở chẳng khác gì cái chòi vịt. Lan ngán ngẩm leo lên giường nằm. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi ba tiếng gõ cửa rầm rầm làm Lan trong mày thức giấc. Cô lồm cồm ngồi bật dậy, quay mặt ra cửa, đưa đôi mắt nhập nhèm rồi tự nhủ. Quái lạ, sao ai gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió thế nhỉ? Chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọp ẹp thì cánh cửa đã khẽ mở ra. Trong bóng tối mờ mờ của tiết trời nửa đêm, Lan thấy một thân ảnh mặc bộ đồ xám bó sát, da mặt cũng cùng một màu với bộ quần áo, có chiều trắng hơn chút ít mà thôi. Chưa kịp để Lan cất lời, kẻ đó đã quỳ đạp xuống mà khẩn khoản. Cô ơi, con chính là con rắn cô tha mạng đêm qua. Cô tha mạng cho con mới độ kiếp và được như ngày hôm nay, cũng là nhờ vào đức hiếu sinh của cô. Cô hãy nghe cho kỹ lời con căn dặn. Lan ú ớ định thốt lên, nhưng dường như cổ họng bị thứ gì bóp nghẹt cứng. Còn rắn thần trong hình hài kẻ đó tiếp tục trầm giọng. Ngày mai con đứa bé ăn mày đến làng này, nó bẩm sinh là con cáo thành tinh. Có điều con cáo này một lòng hướng Phật nên tâm tánh thiện lương lắm. Ngày mai cũng là ngày nó gặp kiếp nạn, xin cô hãy mở đức hiếu sinh mà cứu lấy nó, ắt sau này nó giúp cô nhiều chuyện. Nói rồi thân ảnh rùng mình rồi hóa thành làn khói mỏng biến mất trong hư vô. Lan giật mình choàng tỉnh thì hóa ra chỉ là một cơn mộng mị. Lan chép miệng rồi tự cười cợt bản thân và tiến ra cái bàn uống nước. Bát trà xanh chưa trôi quá nửa cổ họng thì cô chợt giật mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt trên bàn, dưới nền đất còn nguyên một lớp da rắn. Lan bàng hoàng tiến lại cầm lớp da rắn thô ráp còn dính ít máu huyết, thì bần thần nhận ra đó chẳng phải cơn mộng mị. Cho đến ngày hôm sau. Ôi, con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, thường tình cho kẻ nghèo mù khổ mù lòa này. Ông ơi, cho con củ khoai, bà ơi cho con cái sắn với. Tiếng van nài yếu ớt nhưng vô cùng thảm thiết ấy phát ra từ cái cổ họng của một đứa bé. Không, nói đúng ra là của con bé ăn mày tội nghiệp, ngó chừng mới độ 10 tuổi. Đã vậy, nó lại còn bị mù cả hai mắt. Chiếc quần vải màu nâu sồng nó nhặt được ở đâu đang mang trên người đã bạc màu vì dãi dầu mưa nắng. Hai ống quần đã rách bươm như sơ mướp, lộ ra hai cẳng chân to bằng cái bắp ngô non, lại dính đầy cát bụi, càng làm lộ ra cái vẻ đói ăn đến tàn tạ. Cái bị rách nó vác trên vai cũng thảm hại không kém phần, vài chỗ còn thủng lỗ chỗ hiện rõ dấu răng chó cắn. Cái gậy tẩm vông trên tay có khi còn to hơn cả cẳng chân cẳng tay nó. Hai cổ tay gầy guộc, dính đầy bụi đường lộ ra từ hai cái ống tay áo đen bóng. Có lẽ luôn được dùng làm khăn lau mũi. Đầu nó đội chiếc nón mê rách nát hơi hất về phía sau, để lộ khuôn mặt đói ăn gầy đét, sạm nắng, và nhất là hai hố mắt trắng dã, càng làm tăng thêm cái vẻ thảm hại, xen lẫn đáng sợ. Tiếng lộp cộp đều đặn cứ thế gõ xuống lòng đường giữa buổi sớm tinh mơ, càng làm cho thảm cảnh thêm phần đau xót. Con bé ăn mày cứ thế lết đi mà dò dẫm, mà van xin cái ăn cái uống. Sau khi thận trọng gõ hai lần xuống đất, nó mới đi một bước. Nó lặng lẽ đi giữa tiết trời đang dần đổ nắng chang chang, chiếc bị cũng bằng thứ vải nhỏ nhĩ bạc màu, đeo sát nách và hình như còn lép kẹp hơn bụng nó. Mấy con mẹ đĩ đi chợ sớm, thấy con bé ăn mày tóc teo như ma đói, xung quanh lại đuổi nhặng bu đầy, thì cắp thúng đứng lại mà xì xào buôn chuyện. Con mụ béo tay chống nạnh rồi hấp háy mắt hỏi. Quay lạ, con ăn mày dơ bẩn này giặt ở đâu đến cái làng này nhờ? Mụ vợ chánh tổng đi cùng đang bòm bẹp nhai trầu. Mụ xít một hơi lấy tí nước cốt cuối cùng rồi nhổ tuẹt cái bát trầu xuống lòng đường làng. Đưa bàn tay nổi đầy phấn sáp lên quẹt cái đám nước trầu đỏ như tiết lợn đang nhễu ra hai bên mép mà chép miệng. Ôi giời, cái ngữ ăn mày này thì đâu đâu mà chả có. Bà bận tâm đến nó làm gì? Cơ mà chắc chắn đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở làng này. Tôi thì tôi thấy nó lạ lắm. Một đàn bà ngoài 40 tuổi làm nghề đồ tể thì bĩu môi bảo. Hai bà cứ lắm chuyện. Việc nhà còn đầy ra kia mà đứng đây bàn tán. Bà bàn tán cái mẹ gì? Những loại như nó không đáng được chúng ta quan tâm. Thôi, nhanh lên kẻo lỡ buổi chợ đấy. Mấy mụ nói ủm tỏi một lúc rồi cũng kể con bé tội nghiệp dò dẫm mà cắp thúng đi luôn. Tiết trời mùa hè ở làng Yên Lăng bốn bề là ruộng sâu thì mặt trời lên nhanh lắm. Mới đầu giờ máu mà mặt trời đã lên bằng con sào. Hai bên đường bụi tung mù mịt theo từng bước chân ngựa của lão phú ông nào đó đang phóng nước đại trên đường làng. Tội nghiệp cho con bé ăn mày tránh không kịp vó ngựa nên ngã đổ cành, làm cái bị và chiếc gậy văng ra mỗi nơi một thứ. Vật dò đường duy nhất đã mất, và lại lúc ấy đang giữa tiết trời nắng cắt, chẳng có ai gần đấy, thành thử nó đâm ra hoảng sợ lắm. Bây giờ thay cho việc dò đường bằng cây gậy tẩm vông, nó thận trọng ướm thử chân 3-4 lần trước mỗi bước đi. Bằng cách ấy, nó có thể không vấp ngã, nhưng khốn nỗi điều quan trọng nhất đối với nó là hướng đi chứ không phải đi như thế nào. Mà hướng nó đang đi tới hiện giờ là chiếc giếng khơi sâu, rộng đầy nước của làng Yên Lăng. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu. Thế mà bao đời nay giếng làng Yên Lăng không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy, lại sát đường đi nên nhiều lần trẻ con và cả trâu bò rơi xuống đó, nhưng luôn vào lúc đông người nên cứu vớt kịp. Con bé cứ lầm lũi ướm từng bước chân tiến sát cái giếng. Bờ giếng lát gạch trơn chẳng có gì để bấu víu, lại thêm cái thân thể quá yếu do đói ăn nên nó rơi ùm xuống. Con bé tội nghiệp kinh hãi gào toáng lên. Phúc tổ mà dạy cho nhà nó là lúc cô ấy có cô Lan tốt bụng đi bắt cá ở ruộng về qua. Thấy sự việc vạn phần hung hiểm, Lan bỏ cả giỏ cá tôm mà nhào người xuống túm cổ áo con bé mà kéo giật lên. May mắn là nước trong lòng giếng khá cao, nên vật lộn một lúc cũng đưa được con bé lên trên, cứu nó khỏi bị chết đuối. Con bé ăn xin bụng đói cật rét, lại no một bụng nước nên lả đi. Khó khăn lắm, Lan cùng mấy người làng tốt bụng mới giúp nó hồi tỉnh. Con bé đói vàng mắt, gập bụng nôn ra mật xanh mật vàng, nhưng trong bụng làm gì có thứ gì để nôn. Lan thương tình nên lục trong cái giỏ nhỏ đeo bên hông, nhanh tay móc ra một củ khoai đã nguội đưa cho con bé ăn mày. Rồi hối thúc. Ăn đi, ăn nhanh cho lại sức em ạ. Con bé ăn mày của quảng, rồi tọng luôn củ khoai vào họng, chịu chạo nghẹn gần chết. Sau khi lót lòng được củ khoai, nó mới run rẩy vái dân làng, mồm run rẩy. Còn đội ơn các ông các bà, còn đội ơn bà. Làm thấy thế thì cười bảo: chị còn trẻ lắm, nào phải bà nào đâu. Mẹ chị bảo ra đồng mò cua mang về, đùn đùi thế nào lại gặp em ở đây. Con bé ngồi đần mặt nghe, rồi lắp bắp cầu khấn: em đội ơn chị, em đói quá, chị có gì cho em ăn với. Làm thấy vậy thì âu sầu, đoạn quay ra bảo dân làng: giúp người thì giúp cho chót, các bác cùng cháu đưa cô bé ăn mày tội nghiệp này lên chùa, mong sư thầy đón nhận để hồng ân Phật tổ che chở, mọi việc sau này cứ để cháu định liệu. Y lời đã định, Lan cùng dân làng đưa con bé đến ngôi chùa do sư cụ Toàn chủ trì để nó nương nhờ cửa Phật. Sư cụ Toàn vốn là bậc cao tăng đắc đạo, lại tâm tính thiện lương nên gật đầu thu nhận ngay. Lan trở về mà trong lòng vui sướng lắm. Mọi việc mấy ngày tiếp theo vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì lạ. Cho đến nửa đêm hôm ấy, con rắn thần lại tiếp tục tìm về gõ cửa. Lần này nó quỳ mọp nơi chân giường rồi lại lục: cô ơi, ngày mai cô đi làm đồng. Ở cánh ruộng chiêm sát mé bờ có một cây hoa cúc. Cô nghe lời con đem cây hoa cúc đó lên chùa, rồi giã nát cánh hoa ra, lại lấy thêm ít tàn hương trên bàn thờ Phật, rồi trộn vào và xoa lên mắt của con cáo. Tất thảy đôi mắt nó sáng lại. Làn ú ớ choàng tỉnh, rồi cả đêm hồi hộp chờ đợi. Mới sáng hôm sau cô đã mau mải vạch bờ vạch bụi mà tìm. Quả thật lời con rắn báo mộng chẳng sai, trên lớp cỏ còn đẫm sương đêm đó, Làn thấy một cây hoa cúc nở rộ. Làn mau mải ngắt cánh hoa, rồi đem sự tình ấy kể cho sư cụ Toàn. Sư cụ cho là sự lạ nên cùng Lan chế thuốc xoa lên mắt con bé ăn mày. Lạ thay, chỉ độ một tuần nhang, con bé đã sáng lại hai mắt. Nó cũng từ biệt sư cụ và nặng nặc Lan cho mình theo hầu. Lan vốn thương cảm nên đem đứa bé về nhà luôn. Mụ nhài thấy đứa bé hơn 10 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn nên cũng gật đầu cho ở trong nhà, lại đem việc giặt giũ quét tước ra giao lại cho nó. Lẽ thường, nếu có cho thêm tiền cũng chẳng ai thèm bén mảng đến nhà phú hộ thượng. Nhưng thời cuộc nhiễu nhương, cùng quấn quá sinh ra làm liều. Đám nạn dân đói vàng mắt chỉ biết lê la đến nhà phú hộ để xin miếng rơi miếng vãi, hỏng qua cơn đói lòng. Cũng vì thế mà xảy ra nhiều cảnh tang thương lắm. Xua đuổi đã đành, vợ chồng lão phú còn cho gia nhân thẳng tay đánh chết đứa nào dám bước chân qua bậc cửa. Trong số gia nhân trong nhà giàu ấy có thằng Sử là được vợ chồng lão phú tín nhiệm nhất. Mụ nhài giao cho Sử cái quyền thẳng tay đánh đuổi đám khất dân đến xin ăn. Sử năm đó 18 tuổi, biết chút ít võ nghệ và cầm đầu đám tay sai đảm đương việc đó. Dẫu thế ở với bà Thuần đã lâu nên Sử cũng học được phần nào thói đối nhân xử thế. Khác xa với đám gia nhân khác, Sử không bao giờ đánh đập ai. Gã chỉ dùng lời lẽ mà khuyên bảo. Cho đến buổi trưa hôm 15 rằm hôm ấy, lúc ấy vợ chồng mụ nhài đang dùng bữa ở nhà trên thì nghe có tiếng đập cổng kèm tiếng van xin thều thào: lạy ông bà, cho con miếng cơm, con đói quá. Mụ nhài đang nhồm nhòm nhai cái miếng thịt gà, nghe thấy thanh âm ấy thì sôi máu quát: Sử, thằng Sử đâu? Sử đang đóng dở cái cối đá, nghe tiếng thét của chủ thì mau mải chạy lên. Dạ bẩm, bà cho gọi con ạ. Mụ nhài quắc mắt ra hướng cổng rồi bảo: mày đã xem đứa nào nó đến xin ăn đó, đánh bỏ mẹ nó đi cho bà, trời đánh còn tránh miếng ăn. Lão thượng chen mồm phụ họa: cứ đánh chết bỏ cho ông. Sử vâng dạ, rồi lật đật vớ theo cây gậy gỗ lim có đầu bọc sắt và chạy vội ra cổng. Thấp thoáng sau hàng rào bằng gỗ, Sử thấy bóng một người đàn ông đang đứng bám vào hàng rào. Mặt mày kẻ đó bẩn thỉu nhỏ nhem, sắc mặt hốc hác. Sợ chủ mình nổi giận nên Sử chỉ định bụng chạy ra ngoài chửi bới đuổi đi. Ở với mụ nhài chưa lâu nhưng Sử hiểu tính mụ lắm. Mụ sẵn sàng phăng vỡ đầu kẻ nào dám bước chân qua bậc cửa rồi thản nhiên như không. Dẫu sao thời này có chết thêm một mạng cũng chẳng ai thèm bận tâm. hoặc giả như có bận tâm thì lấy cớ gì mà kiện, lấy sức nào mà đối chọi với vợ chồng ông Phú Thường. Việc ấy hệt như lấy trứng chọi đá, có mà con kiến kiện củ khoai. Mở nhanh cánh cổng gỗ nặng nề, sự giật mình ngay người ra mất mấy giây, thì ra cái người đàn ông thân hình gầy sọm, mặt mày quắt queo, hình dáng hốc hác mà gã sắp đuổi đánh ấy, nào đâu lại chính là người bạn nối khố của gã bên làng Xuân Đoài. Phần vì tâm tính thiện lương, phần vì nhớ đến tình nghĩa năm nào, lòng thương cảm trong sự trào lên, gã lên tiếng khuyên nhủ. Thần ơi, mau đi đi, kẻo mang họa bây giờ. Thân cục người xuống đất nhìn sự đăm đăm, chẳng còn hơi sức mà van nài. Chứng kiến cảnh ấy, nỗi lòng thương tình, sự định dìu người bạn vào trong nhà, tính vụng trộm cho ăn bữa cơm. Nhưng trong đầu gã đột nhiên nổi lên câu nói của mụ nhài, làm cho gã chợt khựng lại. Thời buổi này, nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, thì dẫu cho có là bạn bè thì ta cũng giết. Mình thương tình nó thì mình cũng chết. Cho nó ăn không khác gì mà đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa này bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ. Lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phước ấy, thì cố mà giữ lấy, chớ vì phút mùi lòng mà tự rước họa vào thân. Lũ chúng mày cứ nhớ lấy lời của bà, đứa nào mà làm trái ý bà thì bà tống cổ, nghe chưa? Câu nói ấy bấy lâu nay khiến Sửa cứ đau đáu trong lòng, chỉ vì Phú Hộ Thường là người đã cưu mang gã, là người giang tay đón lấy gã khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với Thường, bà Thuần và Phú Hộ Thường chẳng khác nào cha mẹ của gã, có ơn tái tạo, có triết lý thâm sâu và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời Phú Hộ Thường nói gì thì kiểu gì cũng đúng. Mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, tự moi ruột moi gan thịt cho ra, cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem số phận mình rớt xuống lòng bàn thiên hạ cho người mổ xẻ. Nghĩ đến đấy, Sự không dám tiếp tục giúp đỡ người bạn thổ hàn vi đang nằm dưới đất kia. Bởi vì suy cho cùng, thần gã giờ này còn lo chưa xong, nào có thể lo cho bạn. Người đàn ông tên Thân đôi mắt mơ màng, chỉ còn có hơi thở thoi thóp. Dường như Thân đã nhìn thấy bạn mình, nhưng không còn sức mà nói được. Chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn Sử như muốn cầu xin một chuyện gì đó. Một chuyện mà dẫu có khi sắp chết cũng phải tiên quyết làm cho được. Sử chẳng nghĩ ngợi thêm, biết rằng người đàn ông này chẳng thể đứng dậy nổi. Gã dùng giọng quyết liệt nói. Thường tình cho mày cũng là bạn bè với tao thỏ hàn vi. Này thần tao còn chẳng thể no nổi, chưa không nghĩ đến chuyện cứu mày. Vậy thì chỉ còn cách là cho mày được hưởng cái ân huệ cuối cùng, là chết một cách nhẹ nhõm. Âu cũng chính là việc mà tao đã giúp mày hết nghĩa. Vậy nên mày đi đi, để mụ chủ tao ra đây là mày nát sọ thân ơi. Thật nghe thấy Sự nói vậy thì chợt rơm rớm nước mắt. Bàn tay loạn choạng run run lần lần xuống bụng mình như đã ý điều gì đó. Đôi mắt giàn giụa nước, lấp lánh như cầu xin. Sự đắn đo lắm, bất chợt nhớ ra cô chủ còn ở căn chòi sau khuôn viên nhà. Sự đánh bạo quay vào nhà, đem sự đó kể cho cô chủ mình nghe. Lan đang chèo chảo nuốt miếng cơm nguội với đám rau rền dại. Thấy Sự nước mắt ngắn nước mắt dài trình bày thì cô đâm ra thương cảm lắm. Sẵn tiền có nắm cơm còn ăn dở, Lan sai Sử mang ra cho bạn mình luôn. Sự cảm tạ cô chủ nhân hậu rồi theo đường cũ trở ra, nhanh tay dúi cho Thân nắm cơm rồi đuổi đi luôn. Duy chỉ có điều làm Lan không ngờ tới, đó là việc làm của cô đã bị con Soạn phát hiện. Từ lúc thấy Sử chạy thục mạng vào trong nhà, tới lúc thấy Sử giấm dúi nắm cơm cho người bạn ăn xin, tất cả hành động đều không qua nổi mắt à. Đêm hôm đó, à đem sự việc ấy kể cho mụ chủ nghe. Mụ nhảy nghe xong thì hầm hầm đập bàn rít lên. Chà chà cái quần bốn láo bốn lếu. Nó ở nhà này bưng bát cơm trắng, miếng ăn miếng mặc đều do bà nó ban cho. Thế mà quần phản phúc lại dám đem của nhà này đi cúng ăn mày. Cứ thế này, trước sau nó cũng làm nội ứng mà dắt cướp vào nhà. Láo, con này láo quá. Con Soạn hiểu được tâm tính của chủ mình nên ghé tai thủ thỉ. Bà đừng có làm ầm lên, dù sao nó cũng là con gái của ông Phú. Bà mà làm quá khéo thiệt thân. Theo con tính ấy, bà nên làm thế này, thế này. Mộ Nhảy nghe xong thì rít lên. Mày ngu bỏ mẹ, trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Gả nó sang nhà khác thì tao thiệt to. Đang yên đang lành mất đi một đứa làm không công, thế rồi rủi như gả nó đi, nó rơi vào gia đình giàu có. Đến lúc ấy nó ghi thù thì tao bỏ mẹ. Đêm nay á, mày kêu nó đi bắt ếch cho bà. Bà sẽ sai người giết nó. Nó chết đi thì bà mới nhổ được cái gai trong mắt. Mày đi tìm thằng Tuất về đây cho bà liệu sự. Nhanh. Con Nhảy vâng dạ, rồi đẩy cửa đi luôn trong đêm, nhắm hướng làng bên mà cắm mặt bước. Bỏ ngựa bắt về, chim sẻ sau lưng. Những lời nhỏ to đó vô tình được con bé ăn mày nghe được. Nó đem sự đó kể hết cho Lan, rồi sục cô nhanh chóng khăn gói ra đi. Nhanh thì còn toàn mạng. Lan nghe lời con bé nên tất tưởi chạy thục mạng, chẳng mang cả quần áo gối chăn gì. Đùn đuổi làm sao, thằng Tuất lại có việc sang cậy nhờ Mụ Nhài. Nghe thấy chủ mình nhỏ to thì hắn gật đầu ngay. Mụ Nhài còn hứa nếu sự việc chót lọt sẽ thưởng cho hắn 3 đồng bạc trắng. Còn Soạn không chậm chế tính xuống dưới nhà sai Lan đi bắt ếch. À tá hỏa nhận ra Lan cùng con bé ăn mày đã cao chạy xa bay. Mụ Nhài điên máu sai thằng Tuất lao vội đi tìm. Lúc đến chỗ cầu gỗ thông sang làng bên, thằng Tuất phát hiện hai chủ tớ đang cắm đầu chạy. Nhưng sức một đàn bà, một trẻ con làm sao đấu lại được sức của gã lực điền. Rất nhanh, cả hai đã bị hắn bắt được. Dưới ánh trăng đêm rằm, Tuất vùng con mã tấu sắc lẹm nhắm đầu Lan bổ xuống. Chỉ thấy một tiếng rú thất thanh kêu lên, kèm theo một dòng máu nóng phun ra xối xả. Trong giây phút sinh tử đó, con cáo tinh trong lốt con bé ăn mày đã kịp đẩy Lan ra. Về phần nó lánh tròn nhát dao oan nghiệt chém ngập vai, mặc cho máu huyết đang phun từng tia. Con bé ăn mày quay lại, rồi gào lên bằng chút hơi tàn trước khi gục xuống. Nhảy xuống sông! Lan mặt cắt không ra giọt máu, cơ thể như có một cỗ sức mạnh vô hình nhấc bổng cô lên, rồi ném cô vào lòng sông đen đặc. Chỉ nghe một tiếng tùm vọng ra, Lan đã chới với trong lòng nước. Thằng Tuất phần vì tiếc 3 đồng bạc trắng, phần thì sợ Lan đem chuyện này kể cho dân làng thì nguy to. Chẳng cần đắn đo, hắn ngậm chặt con mã tấu rồi chúi đầu lao mình theo, quyết đuổi cùng giết tận. Bất thần lúc đó nước sông dâng cuồn cuộn, tiếng sóng nước đập bì bọt vào mép bờ, kèm theo một thân ảnh to lớn dài 20 thước đang ầm ầm bơi đến. Tuất chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe nhói ở chân. Hắn kinh hãi rú lên, rồi bị thân ảnh đó lôi tuột xuống lòng sông sâu sâu thẳm. Về phần Lan đang chơi với trong dòng nước, thần trí đã dần mở đi, thì bất thần có một thân ảnh to lớn từ dưới đáy sông vụt lên đẩy cô vào bờ. Trước lúc liệm đi, Lan đã kịp nhận ra đó là một con mãng xà cực lớn. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, con mãng xà gục gặc đầu rồi cuộn mình lao vụt xuống sông mất dạng. Lúc ấy là tầm đầu giờ hợi, sư cụ Toàn đang lần hạt châu, miệng tụng kinh niệm Phật, thì giật mình khi nghe tiếng gọi nhỏ bên tai. Sư cụ ơi, sư cụ. Thanh âm ấy nhỏ lắm, vọng vào theo gió làm sư cụ giật mình. Sư cụ Toàn ngừng tay mó, lật đật trở ra. Vừa bước khỏi thềm điện thì sư cụ giật mình khi nhận ra một thân ảnh quen thuộc, chính là đứa bé ăn mày dạo nọ sư cụ mang. Sau giây phút quan sát, sư cụ Toàn mới cất giọng ôn tồn. Mô Phật, sao con đến rồi lại không vào điện tìm ta, mà sao hôm nay lại đứng ngoài gọi thế? Đứa bé ăn mày ra rẻ thoát tục, đứng lấp ló sau gốc cây bồ đề ngay giữa sân, rồi cất tiếng. Thanh âm khào khào nhưng âm vang thoát tục lắm. Bẩm sư cụ, con vốn là con cáo thành tinh, con hóa thành người để trả cái ơn kiếp trước. Nay chủ con bị người ta dồn vào đường cùng, xin sư cụ hãy ra bờ sông làng này mà cứu vớt. Nói rồi, thân ảnh đứa bé ăn mày tan đi trong làn sương mỏng. Còn lại một mình, sư cụ Toàn chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi sai chú Tiểu cùng một tăng ni theo mình, nhanh chóng tiến ra triển sông. Cũng may nhặt được cho Lan một mạng từ cửa quỷ môn quan. Đêm hôm ấy, bầu trời đang yên ả không một gợn mây, chỉ có ánh trăng thượng tuần soi tỏ cả vùng đồng bằng. Cái đêm tháng 7 cô hồn ở cái làng Yên Lăng này vốn đã cô tịch, đêm nay trong không khí lại xộc ra mùi máu tươi vương đầy tử khí. Hầu hết hơn 500 hộ dân đã đèn đóm tắt lụi từ lâu, phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà cày thuê cuốc mướn, phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mạ, là tháng mà các vong hồn sẽ trở lại dương thế, nên mới đầu giờ tuất đã kín cổng cao tường, nhà ai biết nhà nấy. Lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt, tiếng cuốc mèo réo từng tiếng thất thanh là tiếng chân nện bình bịch trên lòng đường. Mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, ánh trăng thượng tuần đang dần bị che phủ. Dưới không gian âm u tranh tối tranh sáng đó, trên đường cái quan dẫn vào làng có một thân ảnh khô đét thất thểu, bước từng bước khó nhọc. Trên vai là cái bị rách đựng một thứ gì đó nặng trĩu, đang nhỏ máu tong tỏng theo mỗi bước chân. Tiếng gậy gỗ khô lọc cọc càng làm tăng thêm cái vẻ vắng lặng đến độ rùng mình. Thân ảnh đó nhắm hướng nhà vợ chồng phú hộ thượng mà dò dẫm đi. Lâu lâu trên cái cơ thể đó lại nhễu ra trên đất một vũng máu đen sì, nhở nhở, bốc mùi hôi thối cực độ. Mụ nhài đang đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng bất an lắm. Từ lúc nãy tới giờ tuyệt không thấy tin tức của thằng Tuất báo về, càng làm mụ bỗng có một sự cảm không lành trong lòng. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió phù phù đập vào mái nhà. Mụ nhài ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt mụ đã xíu cả lại. Đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ nơi góc tủ vọng lên, dội thẳng vào tai làm mụ mở trừng hai mắt. Mụ với tay khêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn rồi tiến lại quan sát, thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu. Mụ giật mình né tránh tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẹn rất nhanh ra ngoài. Mụ đứng yên nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Mụ lẩm bẩm trong cổ họng: quái lạ, con mèo quỷ chui vào ngồi trên nóc tủ từ lúc nào mà mình không hay nhỉ. Cơn giật mình đi qua, mụ mệt mỏi trở về giường. Bên cạnh mụ, lão thường vẫn chìm trong giấc ngủ say vì chầu rượu bên cánh lý trưởng ban tối. Nằm chưa ấm lưng thì ngoài chiếc cổng gỗ cách phòng ngủ chỉ một căn nhà ngang và một khoảng sân đang phát ra tiếng đập gấp gáp. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng đập ngoài cổng mỗi lúc một hối hả, nhưng tuyệt nhiên không thấy con Soàn ra mở cổng. Mụ chợt sực nhớ ra có lẽ bốn gã gia nhân trở về trong đêm tối, nên hấp tấp chạy ra mở cổng mà quên mang cả guốc. Mụ men theo hành lang của sách nhà ngang rồi tiến nhanh ra cổng. Tiếng bản lề hoen dỉ gặp mưa kêu lên ken két. Mụ nhìn quay quắt ra con đường dẫn vào cổng thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai. Mụ tiến hẳn ra ngoài rồi ngó trước sau, đoạn chửi động lên mấy câu: đêm hôm còn đứa nào chọc phá nhà bà, coi chừng mà bà bắt được thì mày chết đòn với bà nghe chưa. Mụ nhanh tay khép hai cánh cổng nặng nề rồi tiến quay vào trong. Thì đúng lúc đó, một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng sét ầm ầm rạch dọc ngang bầu trời, soi rọi xuống khoảng sân trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp đó, chỉ một giây thôi, mụ á khẩu, mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mặt mụ, ngay chỗ khoảng sân nằm cạnh căn nhà ngang, cách chỗ mụ đứng chỉ chục bước chân, có một bọc vải ai đó đã đặt sẵn. Mụ ngây người ra mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ, nãy đi ngang qua có thấy cái bọc ấy đâu nhỉ. Tò mò, mụ lật đật tiến lại xem xét. Mụ bê cái bọc vải cũ kỹ gói thứ gì trong hàng hiên rồi tính mở ra xem. Dưới ánh chớp chói lòa hắt xuống, mụ kinh hãi rú lên rồi đạp luôn cái bọc vải ra sân. Đầu lâu của thằng Tuất với cặp mắt trợn trừng lăn ra, máu huyết gặp nước mưa chan hòa thành một mảng đỏ sẫm. Mụ kinh hãi rú lên rồi choàng bật dậy. Hãi hùng nhận ra nãy giờ ngủ cục bên bàn uống nước kề sát cửa sổ. Mưa gió hắt vào làm mụ tỉnh táo phần nào. Đoán chắc thằng Tuất đã xong việc, nhưng mưa gió nên chưa thể tìm đến báo tin. Trong lúc chờ đợi, mụ lật đật tiến lại chiếc hộp gỗ để dưới gầm bàn, rồi dở đống sổ sách của con nợ ra xem. Bất thình lình, một luồng gió lạnh ở đâu sộc vào, làm toàn thân mụ lạnh cóng. Mụ dùng mình tính khép lại sổ sách và bỏ đi nằm. Thì ngay lúc đó từ trên xà nhà có một giọt máu đào rơi thẳng vào cuốn sổ, nhập đúng chữ tự. Mùi máu tanh sộc lên làm mụ sợn gai ốc. Mụ đưa tay quệt thử thì hãi hùng lùi hẳn lại. Theo bản năng ngước đầu lên trên, chỉ thấy một bóng đen vừa vụt ra ngoài theo ô thoáng, là mụ hãi hùng ngã bệt ra đất. Mụ cảm thấy đêm nay kỳ lạ quá, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang lẩn khuất trong nhà này, nhưng nhất thời mụ không thể nhận ra. Mụ tái mặt để mặc giọt máu đang loang ra trên giấy mà lật đật bỏ vào buồng. Vừa khép lại cánh cửa buồng thì mụ giật thót mình khi nghe có tiếng sột soạt vọng ra nơi cuối giường, chỗ có đặt cái bô bằng sứ mà lão thường hay tè vào ban đêm vì sợ ra ngoài dính gió độc. Mụ đưa tay vặn sáng ngọn đèn dầu rồi mon men tiến lại. Dưới ánh sáng hắt ra, mụ kinh hãi nhận ra vật gì đó giống như cái que đang ngoe nguệ cử động ngay phía trên miệng bô. Do gian buồng hơi tối cộng với mắt không được tinh nên mụ tò mò tiến lại gần để quan sát. Sau khi cúi xuống thật sát chỗ miệng bô và nhìn thật gần vật lạ, mụ run lên thất kinh khi phát hiện đó là một cái đuôi rắn. Mụ sợ quá thót tim đứng nhìn cho đến khi cái đuôi đó chui lọt hẳn vào bô sành. Hai chân mụ lúc đó như có ai đeo gạch đá vào, nặng không thể nhúc nhích nổi. Mụ muốn gọi lão thượng dậy để xua con rắn, nhưng lại sợ chỉ cần mình bất giác gây ra tiếng động gì thì con rắn có thể giật mình lao ra và trườn bò tứ phía. Lúc đó nhớ chẳng may nó cạp vào thì nguy to. Vậy nên mụ gần như nín thở, đứng chôn chân tại chỗ mất mấy giây. Khi thấy con rắn đã yên vị trong đó, mụ nhảy lấy hết can đảm úp nhanh cái nắp bô lên và giữ chặt, đồng thời la lên: "Có rắn! Có rắn!" Mụ cố gắng la to để đánh động cho lão thượng, nhưng mặc cho mụ có gào thét cỡ nào, lão vẫn ngủ ngon lành, hệt như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mụ. Mụ đang trong cơn hoảng loạn thì bất thần cái bô rung mạnh làm văng cả nắp ra. Mụ tái mét mặt mày bỏ cái bô sành ra, theo phản xạ nhảy luôn lên giường đứng. Lạ thay cái bô lại im lìm không chuyển động, tiếng sột soạt cũng chẳng phát ra. Mụ đánh bạo cầm ngọn đèn dầu tiến lại xem xét. Lúc ánh sáng vừa rọi vào, mụ kinh hãi lao vụt ra ngoài, vì trong lòng bô sành chẳng có con rắn nào, mà là cái đầu lâu của thằng Tuất đang ngoác miệng, trợn mắt, nhe răng ra như cười với mụ. Đến lúc này, thậm chí mụ đảo điên. Mụ khẳng định một điều rằng đêm nay thế giới vô hình đã tìm về với mụ và chỉ cho mụ thấy mà thôi. Mụ run rẩy bỏ lên sập, mặt tái mét với lấy mấy nén nhang. Đến giờ phút này, mụ chỉ cầu trời khấn Phật cho đêm nay nhanh qua đi, cho những thứ đáng sợ đừng tìm về nữa. Nén nhang vừa cắm xuống thì bắt lửa cháy đỏ rực. Bên trên bàn thờ nơi tấm di ảnh của bà Thuần, từ bao giờ đã có một con rắn cực kỳ to lớn đang ôm lấy di ảnh bà. Mụ nhảy kinh hãi thét lên khi nhìn thấy con rắn hổ châu cỡ đại, da bóng lì, khấu đuôi to bằng ngón chân đang nhe răng thở phì phì trực đớp. Nhưng điều làm mụ nhảy rụng rời hồn vía, đáy sạch ra quần là khuôn mặt bà Thuần được họa bằng nét vẽ truyền thần trên tấm giấy dầu, đang trợn trừng hai mắt nhìn mụ đầy giận dữ. Mụ kinh hãi thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy, mặc cho mưa gió tạt vào thân thể, mặc cho buồn lầy làm mụ ngã cắm đầu. Mụ cứ thế bỏ chạy thục mạng. Chẳng biết từ bao giờ đôi chân được mụ đến cây cầu ban nãy. Mụ đứng thở hồng hộc, đôi mắt bất ngờ sáng lên vì dưới ánh chớp rạch dọc ngang bầu trời, mụ nhận ra hai thân ảnh quen thuộc, chính là thằng Tuất và con Soạn đang đứng trên cầu. Mụ tái mặt lật đật chạy lại rồi gọi to: "Tuất ơi! Soạn ơi, cứu bà với! Tuất ơi, Soạn ơi!" Lạ thay hai đứa nó dường như không nghe được tiếng mụ, và hình như chúng đang chơi trò gì đó. Lẫn trong tiếng sấm sét nổ đinh tai, mụ nghe rõ thanh âm thoát tục từ miệng hai đứa gia nhân phát ra. Thanh âm ai oán nghe như tiếng vong hồn ngạ quỷ. Lộn cầu vồng, nước trong nước chảy, có cô 17, có chị 13. Mụ sững người nhận ra bài hát đó là bài Đồng Dao mà con bé ăn mày hay hát với con bé Lan. Và hiện giờ thứ mà hai đứa gia nhân đang chơi đùa đó chính là trò lộn cầu vồng. Đúng lúc hai đứa lộn một vòng và tựa lưng vào nhau, dưới ánh chớp rợp trời, mụ thấy rõ hai khuôn mặt vừa ngoái nhìn mình, da rẻ trắng toát, thất khiếu ộc ra 7 dòng máu đỏ lòm. Sáng hôm sau, dân làng được một phen hãi hùng khi thấy xác mụ cùng hai đứa gia nhân chết nổi ở dưới sông. Trở về báo tin thì thấy lão Phú Thượng chết cứng trên giường, cổ tay còn hiện lên vết răng rắn mổ. Sau sự ấy, Lan lên làm chủ gia đình. Vốn bản tính thiện lương, Lan đem của nà trong nhà ra phát trận cứu đói dân làng, nên được cứu được bao nhiêu sinh linh lầm than. Cho đến mấy năm sau, Lan nên duyên với một thầy đồ nổi tiếng đức hạnh trong làng. Hai vợ chồng sống chí tình chí nghĩa, đem chữ đức ra đối xử với kẻ ăn người ở và chữ lễ với dân làng, nên được làng xóm quý mến lắm. Hai vợ chồng ở với nhau 2 năm thì Lan hạ sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh lắm. Điều làm Lan thấy ấm lòng là đứa bé mới sinh ra đã có một vết bớt ở vai, trùng với vị trí mà con cáo chịu thay cô năm nào. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh, và bây giờ Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa cũng của người tác giả tài ba này nhé. Tám giờ sáng tại khu chợ Thanh Xuân, thằng Mẫn đang ngồi vắt chân trên chiếc Honda cà tàng, chiếc áo bông trấn thủ có in hình quả chám đã ngả màu sờn cũ theo thời gian, có chỗ lòi hẳn lớp bông ra ngoài. Mẫn xốc lại cổ áo, đưa mắt nhìn quanh khu chợ còn mờ mờ trong màn sương mỏng mà ngao ngán thở dài. Đôi môi thầm xì khẽ rít làn khói thuốc, những tiếng thở dài thườn thượt cứ thế phát ra trong cổ họng rồi nhanh chóng mất hút giữa tiếng rầm rầm của khu chợ sớm. Bên cạnh Mẫn, thằng Hữu nằm vắt chân lên chiếc Honda cà tàng. Đôi tất công an khẽ lòi ra dưới lớp quần jean cáu bẩn, càng làm thảm cảnh của hai thằng xe ôm nòng đến tội nghiệp. Hữu nhìn quanh khu chợ rồi chán nản nhìn Mẫn hỏi vu vơ. Anh Mẫn này, thứ đáng sợ nhất trên đời là gì? Mẫn trả lời nhát gừng. Là sáng giờ chưa chạy được cuốc xe nào thì con tao đói sữa, mẹ tao không có tiền chữa bệnh. Hữu chép miệng. Dạo cái số anh em mình nó lòng đồng thế nhỉ. Người ta thì chén vàng chén bạc, chăn ấm nệm êm, mình cũng làm ngay làm đêm mà số cứ như con chó mực, mãi không ngẩng đầu lên được với đời. Thằng Bân nãy giờ gật gù đọc báo, nghe thấy thằng Hữu nói thế thì gật đầu chen mồm. Ra như mình cờ bạc rượu chè, trai gái đĩ bợm thì chẳng trách. Mẹ nó, đằng này chẳng dính vô cái gì mà nó cứ khổ thế. Hữu cười nhạt đáp. Thôi, chúng mày im mồm đi. Xã hội phân công mỗi người một việc. Mình rốt nát bằng cấp không có thì chấp nhận bán sức lao động. Gà què ăn quẩy cối xay cũng tạm được. Các cụ bảo rồi, giàu sang tại mệnh, phú quý do trời mà. Lẫn trong tiếng dân tình đi mua sắm đợt cuối năm, cả ba thằng nghe đâu đó có tiếng kèn tàu vang lên văng vẳng từ hướng trong làng Hà Nhất. Thành âm lúc tỏ lúc mờ trong không khí lạnh đến thấu xương, nhanh chóng len lỏi từ trong gió, rót vào đầu óc của ba thằng, làm thảm cảnh thêm phần thê lương. Mẫn ngắn ngẩm rít nốt điếu thăng long đã cháy đến gần đầu lọc, rồi não nuột bảo. Thế là hết kiếp, đến khổ. Mẫn này giờ đang đếm lại vài chục ngàn tiền lẻ, nghe thấy đàn anh mình nói thế thì buột miệng hỏi. Anh biết đám ấy ư? Mẫn chua chát xác nhận. Chẳng những biết mà còn biết rất rõ. Đúng là đáng thương cho hoàn cảnh nhà đấy. Thằng Bân nãy giờ đang lúi húi châm lửa vào mấy khúc củi. Tiết trời mùa đông miền Bắc rét tái tê, những người lao động chân tay như ba gã ngoài mặc 5-6 lớp áo thì củi lửa cũng là một cứu cánh trong tình huống bất đắc dĩ này. Bần giờ hai bàn tay gầy guộc, đầu ngón ngà màu vàng vì ám khói thuốc lá rồi hối thúc. Đằng nào cũng ế khách, hay là anh kể cho bọn em nghe giết dở đi. Đét mướt thế này chắc chẳng có ma nào gọi xe đâu. Mẫn ậm ừ mấy giây rồi cũng nhanh chóng bỏ chiếc Honda lật đật tiến lại. Tiếng gì dầm trò chuyện cứ thế cất lên đều đều. Ngược dòng thời gian về 3 năm trước, khi gia đình Mẫn mới chuyển về vùng này, do đất đai ngoài quê bị người bác ruột đang tâm chiếm hết giấy tờ sau khi cha anh mất nên cực chẳng đã, mẹ con Mẫn mới vò về vùng này. Biến cố đó cũng là dấu chấm hết cho con đường lên giảng đường theo học lớp sư phạm của Mẫn. Phần vì hoàn cảnh kinh tế éo le, phần vì bà Nhẫn, mẹ Mẫn đổ bệnh ốm yếu quanh năm. Bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền thuốc thang cho mẹ giờ chỉ trông chờ vào chiếc Honda cà tàng mua được ở chợ đen với giá 2 triệu rưỡi của Mẫn. Dạo mới chuyển về vùng này, hai mẹ con mua một mảnh đất cũ ở gần chợ. Dẫu nói là đất khu chợ nhưng cũng cách xa độ 600-700 mét, và hàng xóm xung quanh nhà nào nhà nấy cũng có miếng đất to và dài. Điều đặc biệt nhất là nhà nào cũng có cái giếng, không trước nhà thì cũng sau nhà, hệt như khung cảnh ở chốn làng cũ của mẹ con Mẫn. Mảnh đất mà gia đình Mẫn mua có giá rẻ mạt, nằm sâu trong con ngõ nhỏ thâm u. Tính từ đường cái quan vào nhà Mẫn, ước độ dài chừng mấy chục mét. Phía bên trái là đất nhà Mẫn, phía bên phải là của ba nhà hàng xóm chia theo lô, được ngăn bằng hàng rào dâm bụt hoặc hàng rào dây kẽm gai mỏng. Tình cảnh đều lụp sụp như nhau. Điều đặc biệt là Mẫn chú ý ngay khi dọn vào là ba nhà hàng xóm đều đào giếng sát lối đi gần đường. Tuy ba nhà nhưng đào tới tận 4 cái giếng. Mẫn còn nhớ dạo mới chuyển về đây, Mẫn hay qua nhà ông Hùng hàng xóm chơi với đứa con của vợ chồng ông. Dạo đó kinh tế nghèo nàn nhưng tình làng nghĩa xóm khăng khít lắm. Mẫn còn nhớ như in hồi đó mấy nhà cách nhau hẳn cái hàng rào dâm bụt, cứ chui qua chui về như đi chợ vậy. Vì hàng rào dâm bụt mọc chẳng chịt nên mỗi lần ghé nhà ông Hùng chơi, Mẫn thường lựa chỗ nào thưa chui, và chỗ đó cách cái giếng tầm 1 đến 1 mét rưỡi. Thời đó cái giếng đá được xây thành cao chừng 1 mét và chẳng có rào chắn gì cho cam. Về phần ông hàng xóm tên Hùng này, ông Hùng làm nghề đổ than tổ ong cho mấy cửa hàng ở ngoài phố huyện. Cứ tờ mờ sáng khi nghe tiếng chuông leng keng và tiếng phanh xe kèn kẹt là Mẫn đã biết ông Hùng đi làm rồi. Ông Hùng làm từ tờ mờ sáng đến tận tối mịt mới trở về. Tuy công việc cực nhọc nhưng chưa bao giờ Mẫn thấy ông Hùng mở miệng kêu ca hay phàn nàn điều gì. Lại thêm việc ông Hùng tính tình rất hiền lành, phàm là bà con lối xóm cần giúp đỡ điều gì, ông đều chẳng nề hà mà chung tay giúp đỡ mọi người. Và điều làm Mẫn chú ý tiếp theo đó là thói quen hay tắm ngoài giếng vào buổi sáng của ông, bất kể tiết trời mưa phùn, nóng nực hay lạnh lẽo. Bàn trái xảy đến với gia đình ông Hùng vào một ngày âm u, rét cắt da cắt thịt làm Mẫn không thể quên. Hôm đó nhằm đúng ngày mùng 1 Tết, như thường lệ ông Hùng ra cái giếng đó tắm. Tắm xong vô nhà ngã quỵ xuống, co giật một hồi và chết. Nghe mấy người lớn trong xóm bảo là trúng gió nên chết. Sau cái chết của ông Hùng, tụi con nít trong xóm không ai dám qua nhà ông chơi, vì mỗi lần nhìn tới cái giếng, đám trẻ con đều tái mặt khẳng định thấy ông Hùng ngồi trên thành giếng cười ha hả. Mà lạ thay chỉ mỗi bọn con nít là nhìn thấy, còn người lớn thì không ai thấy gì, nên chỉ chép miệng bảo bọn trẻ con tào lao nói bậy. Những điều đáng sợ chưa dừng lại ở đó. Sau một thời gian ông Hùng mất thì đến đứa cháu của ông đổ bệnh. Đứa cháu ấy tên là Thuận, nhà cách đó mấy con ngõ, đang khỏe mạnh hồng hào tự nhiên bị thần kinh, suốt ngày nói làm nhảm, đập phá đồ đạc trong nhà. Có hôm Mẫn bệnh nên không chạy xe ở với mẹ. Hai mẹ con đang lục tục đan mấy cái chổi rơm để mẹ Mẫn đi bán thì giật mình khi thấy Thuận chạy hồng hộc sát nhà ông Hùng. Ông Hùng sống một thân một mình nên sau khi chết căn nhà cửa đóng then cài, lâu lâu có người họ hàng qua dọn dẹp rồi lại bỏ đi luôn. Mẫn giật mình đứng dậy ghé mắt nhìn sang. Chỉ mấy giây sau, Mẫn giật mình khi thấy Thuận chạy ra sau bàn thờ của ông Hùng, hai tay cầm dây điện, đoạn bước ra cười kinh rợn lắm. Chưa kịp hoàn hồn thì Thuận mau mải nối các mối dây loạn xạ làm chập điện cả nhà Mẫn và mấy nhà trong xóm luôn. Mẫn tái mặt nhìn theo thì ngay lúc đó vợ của Thuận đi chợ về, tìm không thấy chồng nên chạy qua tìm. Chị vợ thất kinh khi thấy chồng mình điên điên dại dại, ả cuống cuồng nhào vào, dùng hết sức bình sinh lôi chồng về, nhưng Thuận vùng vằng không lôi về được. Chị vợ hô toán hàng xóm, may phước lúc đó Mẫn ở nhà, lại gặp mấy gã thanh niên chạy lại phụ kéo mới kéo được về. Mấy ngày sau Mẫn tái mặt, khi chạy xe về nghe mẹ mình kể về việc thấy Thuận đứng thất thần, trò chuyện lẩm bẩm với cái giếng. Cho đến khi mọi người ngủ trưa thì nghe tiếng hét thất thanh của vợ Thuận. Mẫn bị tiếng hét đánh động, bàng hoàng thức giấc, làng xóm bị một phen nháo nhào. Cả mấy chục người cuống cuồng chạy về nơi phát ra tiếng động. Mặt mày ai nấy thất sắc, run rẩy, chẳng ai nói với ai tiếng nào, cùng lùi hẳn lại khi nhận ra Thuận treo cổ lủng lẳng chết bên cây mận, cạnh cái giếng nhà ông Hùng. Tiếng cọt kẹt của dây thừng phát ra đầy thê lương. Chứng kiến thảm cảnh ấy, ông Tám hàng xóm thương tình nén lại nỗi sợ hãi của mấy người thanh niên, trong số đó có Mẫn, tiến lại cắt dây, hạ xác Thuận xuống. Nhìn cái xác teo tóp, còng queo nằm vô hồn trên nền đất, bên cạnh là vợ con Thuận đang khóc thảm thiết, thì ai nấy cũng không cầm được lòng. Nghe đến đây, Hữu tái mặt bảo: "Có khi nào ông bác chết nên kéo thằng cháu theo không anh nhỉ?" Bần hùa theo: "Chứ còn gì nữa, nhưng chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì đây." Mẫn thất thần nhìn về hướng ngôi làng, tiếng kèn tàu trong buổi sáng lạnh lẽo vẫn phát ra đến thê lương. Thọc hai bàn tay vào túi áo cho vơi bớt cái lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt, Mẫn tiếp tục câu chuyện còn dang dở. "Tao kể sơ sơ cho chúng mày tường tận, vì những cái giếng này đều có người chết. Nhà tiếp theo trên đoạn đường nhà tao có cái chết còn ghê rợn hơn. Vài tháng sau khi Thuận mất thì vợ anh ta bán cho nhà người khác rồi bỏ xóm, dắt con về bên ngoại. Hộ gia đình mới đến xây tường rào lên rất cao, nên Mẫn cũng chẳng biết là họ có bị ma nhát hay gì không. Riêng bản thân Mẫn mỗi lần có cuốc xe đêm hay mỗi lần chở khách đi xa về muộn, lúc đi ngang qua mảnh đất hoang tàn và cái giếng đã bám đầy rêu mốc là sợ lắm. Dẫu vậy không đi thì làm sao mà về được nhà." Theo lời Mẫn kể thì căn nhà sở hữu hai cái giếng nằm ở đầu đường dẫn vào con ngõ nhỏ. Đây là một gia đình xào xáo từ trong ra ngoài, nguyên một đại gia đình ở chung trong một mảnh đất rộng và có vẻ khép mình với đại đa số bà con xóm giếng. Mấy lần sang chơi, Mẫn đã có dịp quan sát về cách bài trí trong khuôn viên căn nhà luôn đóng cổng im ỉm đó. Bà ngoại của một đứa cháu nuôi ở một căn nhà bên phải, dưới gốc cây táo già. Nhà bên cạnh là của con trai và con dâu. Theo Mẫn được biết thì đỉnh này có 8 người con, 5 gái, 3 trai. Hai thằng lớn thì hiền lành, còn thằng út thì phá phách, trộm vặt và hỗn láo lắm. Không riêng gì Mẫn mà cả xóm cũng không ai ưa. Gia đình kỳ lạ này có làm nghề bún tươi. Có lẽ vì công việc đó nên họ đào tận hai cái giếng. Một cái sau nhà bếp, cái còn lại sau bụi chuối, nhưng hai cái đào thẳng hàng nhau lắm và sát đường lộ, dẫn vào con ngõ nhà Mẫn luôn. Thằng út tên là Tuyền, năm đó mới có 18 tuổi đầu thôi. Sau cái chết của anh Thuận trong xóm, Mẫn để ý ngày nào chạy xe đi đón khách cũng đều thấy thằng Tuyền ngồi cạnh cái giếng chơi. Hai cái giếng đều đào lấy nước chứ không có xây thành giếng. Ban đêm đi không để ý là lọt xuống chẳng hay. Cái giếng gần nhà bếp là cái giếng thằng Tuyền hay ngồi. Cái giếng đào bên cạnh cây mít, rễ cây mít đâm xuyên một phần ba miệng giếng. Đám rễ to bằng cổ tay người lớn, lại có màu đỏ tươi và kèm theo mấy nhánh rễ con quằn quại lên nhau, nên có thể ngồi trên cái rễ mít mà không sợ ngã. Từ mặt nước giếng, cách cái rễ cây tầm hai gang tay nên thằng Tuyền ngày nào cũng ra ngồi. Không những nó mà mấy chị em nó cũng thích ngồi quấy nước vào buổi trưa dưới tán mít mát mẻ đó. Mà ngộ cái là cái giếng không bao giờ cạn nước, kể cả hạn hán, dù Mẫn nghe thằng Tuyền kể là nó sâu tầm hơn 2 mét thôi. Hôm đó trưa hè, Mẫn chở mẹ lên chợ tỉnh để sắm sửa mấy món đồ, chuẩn bị làm lễ dỗ cha. Lúc hai mẹ con chở nhau đi chợ mua bán về, đi ngang qua nhà thằng Tuyền, Mẫn thấy thằng Tuyền đang ngồi đang vo gạo cách cái giếng 1 mét. Mẫn đánh tiếng chào hỏi, rồi hai mẹ con lật đật chạy xe về nhà. Lạ thay, lúc đánh xe ngang qua cái giếng, tự nhiên Mẫn thấy lạnh sống lưng. Giữa tiết trời mùa hè mà không khí lạnh lẽo như đông đá, làm tay lái của Mẫn thoáng có chút loạng choạng. Mẫn định thần gắng đánh xe về, nghĩ bụng có lẽ đi nắng lại gặp gió thổi nên rùng mình cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sắp sửa cỗ bàn và cúng kiếng xong là lúc thời gian cũng đổ về giữa trưa. Đợi cho nhang tàn, hai mẹ con Mẫn hạ mâm cỗ rồi sắp đũa bát ăn cơm. Miếng cơm chưa trôi quá nửa cổ họng thì hai mẹ con thất thần, giật mình suýt đánh rơi bát đũa khi nghe tiếng la hét vọng vào om sòm. Mẫn bàng hoàng quên cả xỏ dép, chạy ra coi mà tay vẫn bê chén cơm đang ăn dở để xem có chuyện gì. Đã đến đầu đường thì đã thấy dân làng túm năm tụm ba, toàn người lớn xúm lại. Mẫn tách cái đám người để nhìn cho kỹ thì thấy ông Xuân làm nghề thầy thuốc đông y trong xóm đang xách ngược thằng Tuyền lên. Hai chân lên trời, đầu thòng xuống đất, xốc xốc người thằng Tuyền đang ướt nhẹp. Tiếng bàn tán xôn xao lại vọng ra. Chắc té giếng đấy mọi người ạ. Tiếng khác cất lên phản đối. Thằng Tuyền nó to béo là thế, cái giếng lại nông chẹt, làm sao mà nộn cổ xuống được. Bà Sầu mẹ thằng Tuyền lúc này mới điên cuồng tông cửa chạy vào. Gánh hàng đổ ụp ra đất làm bốn văng tứ tung. Bà điên cuồng chạy lại mà gào khóc đến lịm đi. Ôi Tuyền ơi, con ơi là con, mở mắt ra nhìn mẹ đi con ơi. Tiếng gào nhanh chóng chuyển thành tiếng rú thảm não, rồi bà ta xỉu tại chỗ. Mấy người đàn bà hàng xóm hoảng hồn bạc nhau súng lại đưa bà ta vào giường nằm nghỉ. Người ấn huyệt nhân trung, kẻ hơ lá dầu không, đánh gió nhưng mãi chẳng tỉnh. Không khí ngột ngạt bởi tiếng chân người kéo đến mỗi lúc một đông, thanh âm ồn ào cũng cất lên mỗi lúc một lớn. Bà ngoại thằng Tuyền thì ngồi thử khóc, mấy bà chị đứa khóc đứa thì sợ chạy vô nhà. Về phần cha thằng Tuyền, có lẽ lão đi uống rượu chưa về. Sau một hồi dốc ngược thằng Tuyền, ông Duẩn hò đám thanh niên vác thằng Tuyền lên vai rồi cõng chạy vòng vòng. Mất hơn nửa tiếng mà thằng Tuyền cứ trơ ra, mắt trợn trừng trắng dã. Ông Duẩn mới lắc đầu chua chát bảo: Thôi rồi, chết trợn mắt lên rồi, đừng chạy làm gì vô ích, để xác nó xuống cho người nhà lo liệu đi. Nghe đến đây, ai nấy mặt mày đều tái xanh. Dù thằng Tuyền là loại phá làng phá xóm, nhưng chứng kiến cái xác chết đuối trương bụng, da rẻ nhợt nhạt, trong mắt trợn trừng, thì ai nấy cũng có chút thương cảm. Chén cơm trong tay Mẫn cũng bất giác rơi xuống vỡ tan. Đám người lớn xua ngay tụi con nít về nhà, vì quan niệm con nít coi rồi tối không ngủ được. Mẫn cũng chẳng dám nán lại lâu, nên lật đật trở vào nhà, không dám ngoái đầu lại. Vừa đi, Mẫn vừa nghĩ sao mới mấy tháng mà con ngõ nhỏ này chết đến 3 mạng người. Lại là 3 nhà liền nhau, thì sau này ai mà dám đi qua đây? Làm sao mà dám vào đây sinh sống nữa? Huống hồ bản thân Mẫn đã có ý định muốn bán quách cái mảnh đất này đi từ dạo Thuận chết treo cổ ở cái giếng cạnh nhà mình. Giờ xảy ra cớ sự này, họa có ma mới dám mua. Về đến nhà nghe mẹ mình gặng hỏi thì Mẫn chỉ đáp nhát gừng: Thằng Tuyền chết rồi mẹ. Mẹ Mẫn cả kinh hỏi dồn: Chết? Sao lại chết được mày? Mới ban nãy mẹ con mình còn thấy nó ngồi vo gạo ở cạnh giếng nhà nó mà. Sao lại dễ chết thế được? Mẫn nhìn mâm cơm, cổ họng chợt trào lên cảm giác lợm giọng, vì hình ảnh cái xác chết trương của thằng Tuyền cứ chập chờn trong đầu. Mẫn tiếp điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh rồi trả lời mẹ mình: Nó chết nổi ở giếng mẹ ạ. Chắc lúc mẹ con mình đi qua là nó rớt xuống giếng rồi quá. Chứ nếu mới chết sao cái xác lại bốc mùi thum thủm và trương phành lên thế được. Bà Diễn nãy giờ có mặt trong nhà, nghe thấy vậy thì đưa hàm răng vẩu nói như tân công: Mới sáng tao thấy nó mua trẻ bà tí mang về, ngồi cạnh gốc mít cạnh giếng ăn mà. Sao lại có chuyện lạ thế nhỉ? Chiều hôm ấy, phần vì là hàng xóm cận kề nên Mẫn đành bỏ dở việc chạy xe mà sang nhà phụ việc giúp tăng ma cho gia đình thằng Tuyền. Nhìn cố áo quan sơn son thép vàng đặt im lìm giữa nhà trong màn hương khói quyện đặc và tiếng khóc rấm rứt mà Mẫn thấy cay cay khóe mắt. Đến lúc phụ việc dựng rạp bạt và chọc tiết heo, Mẫn mới có dịp được nghe thấy mấy người đàn bà bàn ra tán vào về cái chết bất đắc kỳ tử đó. Tiếng một bà trung niên cổ đeo đầy vàng cất lên dò hỏi: "Này, các bà có biết sao thằng bé nó chết không? Tôi mới trên tỉnh về là chạy vội qua đây nên chưa rõ đầu cua tay nheo ra sao." Một bà già ngó chừng ngoài 60 thở dài, bỏ đám rau thơm đang nhặt xuống rổ đáp: "Tôi nghe chúng nó kể là mấy tháng gần đây thằng bé cứ ngây ngây ngốc ngốc như người vô hồn, cử chỉ thì như đứa bé lên năm, nói chung là như thành người khác ấy. Sáng nó đi ra chợ mẹ nó để ăn sáng, sau khi ăn sáng xong mẹ nó cho tiền mua chè, thằng bé mới mang bịch chè về nhà đi ra vườn khoe với bà ngoại và chị hai nó. Bà và chị nó đang trồng rau lang cách cái giếng không xa." Ngừng một giây lấy sức, bà già nọ tiếp lời: "Nghe bà nó kể lại là nó cầm bịch chè tới cái rễ mít ngồi ăn, nó còn thò chân xuống quẫy nước, chính con chị nó còn nói cẩn thận coi chừng té. Lát sau bà và chị nó trồng rau xong cũng chưa, chị bà nó nấu cơm xong kêu mọi người rửa tay ăn cơm thì bắt đầu đi tìm nó, kêu hoài không thấy. Lúc đó bà ngoại nó kêu ra giếng tìm thử, chị nó chạy ra giếng thấy đôi dép nhựa nổi lên một chiếc thì dưới đáy giếng vẫn còn sọ trong chân nó, như lúc vớt xác lên cả làng thấy đấy." Mấy người đàn bà có cụm lại một chỗ, mặt ai nấy cũng biến sắc. Bà già nọ thở dài kể: "Con bé liền lấy cái gióng khuấy xuống giếng thì xác thằng này ngoi lên từ từ. Con bé la lên theo quán tính rồi mau mải túm cổ áo nó lôi lên bờ rồi hô cứu. Nhưng theo mọi người, nếu là người nhà bị chết nước thì người thân không được cứu, nếu không sẽ chết, mà phải người ngoài vớt xác may ra mới cứu được." Mẫn đứng lẫn trong bếp nên nghe rõ mồn một, bất giác quay đầu lại nhìn lên nhà trên là lúc trời cũng sập tối. Sườn xuống bên cạnh cái giếng lờ mờ tranh tối tranh sáng, trên thành giếng có chén cơm cắm ba cây nhang, khói nghi ngút mà Mẫn thấy rợn cả người. Bên nhà thì tiếng khóc náo nề không ngớt, hai thằng anh của Tuyền học nội trú cũng đã có mặt tại nhà cũng khóc như mưa, tiếng bà Sửu vọng ra thều thào trong tiếng nức nghẹn: "Ôi con ơi là con ơi, hồi sáng con vừa ra quán ăn sáng với mẹ mà, mẹ mua chè cho con ăn mà, sao giờ con bỏ mẹ mà đi vậy Tuyền ơi? Ôi trời cao lồng lộng, ôi đất dày thăm thẳm, sao lại bắt con tôi đi thế này? Mở mắt ra đi con ơi." Bà Sửu cứ thế gào thét, ngất lên ngất xuống mấy chập, càng làm cảnh tăng tóc nhuốm màu buồn thê lương. Tối đó khi liệm thằng Tuyền, trời tháng tư ngày dài đêm ngắn, nhưng quang cảnh đêm đó u ám rùng rợn hẳn. Đám nít trong xóm không đứa nào dám ra ngoài mình. Mẫn cũng cảm thấy trợn trợn, nhưng việc tang gia của hàng xóm chẳng thể bỏ bê nên đành bấm bụng ở lại. Chứng kiến cảnh khi dân làng hò nhau bỏ xác thằng Tuyền vào quan tài, mắt nó trợn ngược lên vút mãi không xuống. Bà Sửu mẹ nó càng khóc dữ dội hơn, mấy bà chị khóc tu tu theo, bà nó thì ngồi uống rượu. Ngày nào cũng vậy, lão say rượu liên miên. Mẫn biết gia đình này xào xáo chửi nhau cũng vì lão say xỉn không lo làm ăn. Nắp quan tài vừa kê lên thì bất thình lình đứa cháu của thằng Tuyền bất ngờ lên cơn co giật, sốt cao lăn quay ra nhà. Hai mắt nó nổi gân máu đỏ, trợn ngược nhìn trần nhà, lâu lâu liếc ngang liếc dọc làm cả đám khiếp hồn. Sau giây phút giật mình bàng hoàng, mọi người cuống cuồng nhào tới. Người thì bóp chân bóp tay, dì nó thì bôi dầu. Bà sợ một phần khiếp vía, hết sức lực khi thằng con vừa ra đi thì thằng cháu lại lên cơn như vậy. Có lẽ quá sức chịu đựng của một người nên bà xỉu tại chỗ. Đám ma đã bối rối nay càng loạn hơn. Mấy bà chị lại chia nhau ra, kẻ túc trực mẹ, và kẻ săn sóc cho đứa cháu đang lên cơn co giật. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó, thì lúc này nhà trên, nơi đặt quan tài, bất thình lình có một cơn gió sộc vào và tung hai cánh cửa sổ, làm mấy ngọn đèn cầy trên đầu quan tài đột ngột tắt lịm. Ông Năm chú thằng Tuyền lật đật thắp lại đèn cầy, đoạn tiến lại thắp hương, khấn vái điều gì ở bàn thờ tổ tiên và khấn thằng Tuyền lâu lắm. Khi gió ngừng thổi, thì ở ngoài cổng bất ngờ có một ông lão ăn xin xuất hiện. Người ăn xin lầm lũi tiến sát quan tài, nhìn mặt thằng Tuyền trừng trừng trước sự ngỡ ngàng của cả dân làng, rồi nói một câu xanh dờn. Không ổn rồi, thằng này bị kéo đi. Chết đúng giờ trùng nên nó sẽ về lôi thêm một đứa trong nhà theo. Mọi người đang ngơ ngác thì ông già ăn xin quay người bỏ đi từ từ và mất hút trong bóng đêm. Ông Năm thấy sự lạ, ngay từ lúc thấy thằng bé con lên cơn phát điên, giờ lại gặp ông lão ăn mày kỳ lạ nên biết là có điểm. Không một giây chậm trễ, ông Năm liền cầm điện thoại gọi cho ông thầy hồi chiều, thì nghe ông thầy nói là nhà ông trùng tang nhưng nhẹ. Ban chiều khi làm lễ khâm liệm, tôi đã dùng bài tứ sắc và bùa trấn trùng rồi. Tuy nhiên chỉ là tạm thời thôi. Nhà ông trùng tang thuộc trùng tuần đầu, tính từ lúc chết cho đến hết tuần đầu. Đây cũng là trùng tang khá nặng và có thể kéo dài đến 49 ngày, tức là cúng 49 ngày đó. Sau 49 ngày thì mọi sự lại yên ổn. Mẫn thường nghe mẹ mình kể rằng việc trùng nặng hay nhẹ do giờ của người chết trùng quyết định. Việc này nên nhờ các ông thầy hoặc các nhà sư cao tay xem cho. Vì vậy khi nhà có người mất, thường nên đi xem ngay, để nếu không may chết trùng gia đình còn kịp xoay sở. Bên trong buồng, đứa cháu tiếp tục co giật điên cuồng và mỗi lúc một nhiều hơn. Ông Năm tái mặt kể lại chuyện thằng bé cho thầy nghe, chỉ thấy thầy nói: nhà ông nấu một nồi cháo trắng, ít trái cây, bình hoa và giấy vàng bạc, rồi ra sẽ tới cúng. Khi mọi thứ xong xuôi, thầy cũng đã có mặt. Mấy người họ hàng nhà thằng Tuyền không dám ra ngoài vì sợ. Chỉ có thầy, ông Năm, ba thằng bé và một số người hàng xóm, trong đó có Mẫn, ở lại phụ ma chay cúng kiếng. Khi ra tới giếng, trong làn hơi nước mỏng bốc lên từ mặt giếng, cả đám bỗng nhiên giật mình khi thấy mấy con gà giờ này không vào chuồng ngủ mà đứng cạnh miệng giếng. Ba thằng bé con định xua đi, nhưng thầy ngăn lại bảo kệ chúng nó và bắt đầu cúng. Ngay khi thầy rải cháo xuống giếng thì đám bọt khí nổi lên sùng sục. Mấy con gà chạy toán loạn vào bụi lá lốt gần đó. Ngay lập tức trong nhà thằng nhỏ bớt co giật và ngất đi. Thầy cũng bần thần theo dõi mấy giây mới quay vào nhà. Thầy lấy trong cháp ra một vật gì, nhanh tay đeo cho thằng bé. Đến lúc này Mẫn mới nghe thầy bảo đó là một cái vòng đã làm phép bằng đồng và bảo mai thầy sẽ qua sớm. Riêng cái quan tài quản xác thằng Tuyền phải chôn vào ngày mai và đem vong trùng đi gửi. Thầy thở dài nhìn ông Năm rồi bảo: sau khi chôn xong nhớ kỹ lời ta dặn, phải gửi ngay vào chùa Hàm Long. Chùa Hàm Long đệ nhất giữ vong ở thành phố Bắc Ninh. Đây là ngôi chùa cổ mấy trăm năm nằm trên sườn núi, địa thế rất đẹp. Chùa có những cây cổ thụ cực to và cũng là một trong những nơi đào tạo các nhà sư ở Việt Nam. Từ trong Nam ngoài Bắc, trùng tang đều đem về đó gửi. Hàng ngày vào buổi sáng, các nhà sư tụng kinh niệm Phật cúng vong rất cẩn thận. Khi gửi vào chùa rồi, nhà ông có thể yên tâm ăn ngủ nếu thực hiện đúng các điều sau. Ông Năm cẩn thận lắng tai nghe, thầy cúng vuốt râu rồi căn dặn tỉ mỉ. Sau khi gửi lên chùa, ở nhà không được lập bàn cúng bái người đã chết nữa, kể cả ngày giỗ Tết. Vì có hương là có hồn. Chỉ cần nhà ông đốt hương và đọc tên người chết thì đó coi như chìa khóa mở ngục cho vong thoát ra ngoài. Khi đưa vong lên chùa phải nhờ người không phải là họ hàng. Nếu nhận được bạn bè là tốt nhất. Còn nếu không cũng phải nhờ người bên họ ngoại. Vì vong chết trùng thường rất khôn ngoan. Nếu thấy người quen đưa đi thì thường nó sẽ đi theo về, hoặc tệ hơn là nó đã biết trước và không đi theo. Thế nên không nên bàn chuyện đưa tiễn vong lên chùa ở nhà người chết. Và cuối cùng sau khi nên mộ tròn, tức là người chết đã về với tổ tiên, mới được thờ cúng lại bình thường. Sau đó thầy cắp cháp ra về. Hôm sau mọi người chuẩn bị đồ cúng vàng bạc, muối, giấy tiền dài đường. Mọi người trong nhà thằng Tuyền ai nấy vẻ mặt thấm mệt do khóc nhiều và lo cho bà Sửu cũng như thằng bé con mới lên cơn co giật. Cũng may thằng nhỏ cũng tỉnh táo và mẹ nó cũng bớt khóc. Nhưng hiện thực đau thương còn ở ngay trước mắt khi chứng kiến cảnh bà Sửu cứ ôm quan tài thằng Tuyền, ánh mắt nhìn xa xăm, lâu lâu cười lên như điên dại, khiến ai thấy cũng xót xa cảnh người tóc bạc tiến người tóc xanh. Sau khi thầy làm lễ trục vong xong thì làm lễ di quan. Mẫn thấy lạ vì ở vùng quê này có tập tục trước khi khiêng quan tài người chết đuối đi thì nghi thức không thể thiếu là một đội quân mặc đồ lính ngày xưa, tay cầm đuốc, và có một ông tướng chính là vị thầy cúng dẫn đầu. Hai tay cầm hai cây đuốc lớn chạy quanh quan tài và đọc gì thì Mẫn không biết. Sau đó nguyên đội lính sẽ khiêng quan tài đi. Lạ cái là 8 người mà khiêng không nổi cái quan tài lạnh lẽo đó. Ông tướng dẫn đầu gõ gõ hai cây gỗ trên tay và khấn gì đó thì quan tài đột nhiên khiêng lên nhẹ tênh. Con đường dẫn ra nghĩa địa gập ghềnh làm quan tài lắc tới lắc lui. Tới nghĩa địa hạ quan thì mưa như chút nước, lèm nhèm mãi mới lấp đầy hố huyệt. Sau khi về nhà thì thằng bé con lại lên cơn co giật. Người nhà liền nhờ thầy ngay lập tức mang đi chùa Hàm Long gửi. Nghe nói sau khi gửi ở chùa xong thì thằng nhỏ cũng tỉnh táo. Vài năm sau thì nhà thằng Tuyền chuyển đi vào Sài Gòn sống. Cái giếng thì cũng được lấp, cây mít thì khô khốc rụng lá. Chỉ còn lại cha thằng Tuyền là không đi. Lý do thì Mẫn không biết. Giờ mỗi lần về đi ngang qua căn nhà đó, Mẫn vẫn cảm thấy ớn lạnh. Hữu nghe đến đây thì rùng mình ớn lạnh bảo: "Thế ai chết mà lại có đám ma thế hả anh?" Mẫn ngán ngẩm bảo: "Lại thêm một nhà nữa có người chết. Cũng trong con ngõ dẫn vào nhà tao đấy." Bần nãy giờ co ro bên cạnh đống lửa, nghe Mẫn nói thì nghi hoặc bảo: Anh Mẫn, có khi nào khu đất nhà anh ở có ma không? Chưa không đâu lại chết mấy mạng như thế. Thế này 100% là động phần âm rồi." Mẫn chép miệng: "Động đầu thì tao không biết, có điều cũng thấy rợn rợn." Đang trâu đầu bàn tán thì tiếng chuông điện thoại réo rắt. Mẫn chán nản móc ra chiếc Nokia 1280 đã sờn phím rồi vâng dạ một hồi. Đoạn quay sang bảo: "Mẹ tao gọi, nhà có khách. Chúng mày ngồi chờ đi, tao về trước xem ai đến." Nói rồi Mẫn nổ máy chiếc Honda, lao vụt sang bên kia hương lộ, nhắm hướng khu đất chợ nơi nhà mình đang định cư mà phóng về. Vừa về tới nhà thì Mẫn chợt giật mình khi nhận ra người đến chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bác Kha, anh trai lớn của cha Mẫn. Kể thêm một chút về gia cảnh của gia đình Mẫn: dòng họ Mẫn ở một vùng quê trung du miền núi tỉnh Bắc Giang thuộc huyện Lục Ngạn bây giờ. Ông Mẫn sinh được 4 người con. Thứ nhất là bác Hiền, mất năm 2008. Sau đó là bác Hai. Bác Hai tên là Kha, lấy vợ và ở nhà vợ ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tiếp đến là người bác tên Hiểu, người chiếm mảnh đất và đuổi mẹ con Mẫn đi tha phương cầu thực sau khi cha Mẫn qua đời. Vì ông bác cả mất sớm nên ông Kha nghiễm nhiên là anh lớn trong nhà. Tính tình đôn hậu và thương mẹ con Mẫn lắm. Sau một hồi đầm ấm trò chuyện, Mẫn tái mặt khi nghe tin ông Kha mới mua mảnh đất ở đầu con ngõ này, chính là mảnh đất đối diện nhà thằng Tuyền dạo nọ để xây nhà dựng cửa. Phần vì kinh tế mấy năm nay đi lên, phần vì cũng muốn quây quần bên gia đình Mẫn, nên ông Kha quyết định mua mảnh đất đó. Mảnh đất rộng hơn 700 m² mà chỉ có giá 150 triệu đồng, thì tính đi tính lại cũng hời lắm. Mặc cho Mẫn vào can ra cạn, nhưng ông Kha vẫn nặng nặc làm theo ý mình. Sau khi căn nhà 3 tầng khang trang dựng lên mà chẳng có sự gì lạ, Mẫn cũng yên tâm phần nào. Nhưng mảnh đất ma ám này cuối cùng cũng tìm về gõ cửa. Câu chuyện đầu tiên phải kể đến con gái út của ông bà Kha tên là Hoa. Ông bà Kha vỡ kế hoạch nên cô Hoa năm nay mới tròn 12. Theo vài vế thì Mẫn phải gọi là chị, dù hơn Hoa khá nhiều tuổi. Từ nhỏ Hoa sinh ra đã lanh lợi và thông minh, được cái rất hòa đồng với mọi người, nên dù mới dọn về xóm nhưng ai cũng quý. Dạo đó xóm này rộ lên trào lưu nuôi nhiều trâu lắm, đếm sơ sơ trong xung quanh cái khu chợ này cũng phải đến hơn 100 con. Nhà ông Kha đã là 8 con rồi. Do ông Kha và con trai lớn là anh Tùng phải đi làm nên cả đàn trâu ông Kha giao cho con gái mình hết. Hằng ngày Hoa và Tám hàng xóm hay đuổi trâu ra mảnh ruộng sau khu chợ chăn, rồi đến chiều lại đuổi về. Xóm làng từ khi sinh ra nghề nuôi trâu thành ra nhộn nhịp hẳn lên. Cứ hễ chiều đến, tiếng người đuổi trâu về gọi nhau ý ới sau khoảng ruộng rộng bạt ngàn, rồi tiếng cười ha hả vang vọng khắp ngõ ngách khi lùa trâu về. Dẫu vậy, mảnh ruộng rộng rãi đó bị bỏ hoang đã lâu, phần vì dân cư chẳng ai thèm cấy, phần vì tin đồn khu mả hoang nằm cạnh mảnh ruộng được người ta đồn rằng có ma. Dù có các anh đẹp trai cao to đến đâu cũng sợ, chứ chưa nói gì đến mấy cô con gái như Hoa. Hôm ấy là ngày rằm tháng 7, tức tháng cô hồn âm lịch. Cũng như mọi lần, Hoa và bà thím lùa trâu lên núi chăn. Chuyện lạ xảy ra khi sáng hôm đó chẳng hiểu sao ngủ dậy mà hai tay Hoa cứ ủ cả đi, thoảng cứ như có ai thì thầm gọi tên mình. Lúc này thấy mắt máy máy mấy cái, nhưng nghĩ bụng chắc do trưa hôm qua mải phơi nắng nên mới bị, cho nên Hoa vẫn đi chăn trâu bình thường. Khi hai người thả trâu trên mảnh ruộng xong xuôi thì tìm tảng đá lớn ngồi lên, vừa nằm vừa nói chuyện, rồi nhìn cả đàn trâu gặm cỏ bên dưới. Đến giờ trưa cả hai người thấy đói, Hoa mới lật đật mở túi cơm nắm của bà Kha làm từ sáng ngày để ăn. Vừa mở ra thì mùi cơm thiêu bốc nặng nặc lên mũi, khiến Hoa gần nôn mửa. Bà Tám thấy vậy thì gặng hỏi, chỉ nghe Hoa đáp cụt lộn: "Cơm thiêu rồi bà ạ." Bà Tám mới cười bảo: "Chắc mẹ mày lấy cơm từ mấy hôm trước gói cho mày rồi." Hoa cãi lý: "Vô lý thật. Rõ ràng cơm mẹ cháu nấu sáng nay, lúc nắm cháu còn cầm và vẫn thấy nóng. Mà nhà cháu thì bà còn lạ gì, vốn dĩ đồng con cháu thì lấy đâu ra cơm để từ hôm qua mà thừa. Có cơm trắng ăn thì bữa nào hết nổi bữa ấy." Bà Tám nghe Hoa giải thích không tin nên cầm nắm cơm đưa lên mũi người, thì ý rằng bà này nôn thật. Nắm cơm sộc lên cái thứ mùi không giống mùi thiêu bình thường, mà có cái gì đó rất lạ, thứ mùi thối như xác chuột chết. Chỉ ngửi nhẹ đã không kiềm chế được mà nôn ngay. Cơm của Hoa thiêu nên bà Tám thương tình mới bỏ túi khoai luộc ra cho hai người cùng ăn cho qua bữa. Cũng không quên dặn Hoa giữ cơm lại để chiều về hỏi bà Kha cho rõ sự tình. Hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng mấy lúc cũng đã xế tà và đàn trâu cũng no cỏ. Cả thảy 14 con trâu ăn ở hai mảnh ruộng nên bà Tám bảo: "Tao đi đuổi trâu về, còn mày thì đứng từ xa đếm không thiếu trâu là về là chết đấy." Hoa gật đầu đồng ý rồi đứng lên lục tụ gói ghém cái làn cói, thu dọn ít đồ đạc. Hai mảnh ruộng cách nhau được hơn 100 mét, nhưng khi bà Tám chạy sang ruộng bên kia lùa trâu, lúc ngoảnh lại thì giật mình thấy Hoa không ngồi trên tảng đá đó nữa. Bà Tám nghĩ Hoa chui vào chỗ nào giải quyết nên cứ một mình lùa trâu sang ruộng bên để nhập đàn. Lạ lùng thay bà Tám đứng ngây người khi thấy Hoa đã lù lù xách làn bỏ về trước. Khi hai đàn trâu nhập lại làm một, bà Tám khựng người gọi mấy câu nhưng không thấy Hoa trả lời, mà cứ cắm mặt xách làn bỏ đi một nước. Bà Tám thấy lạ vì mọi hôm Hoa có bao giờ thế đâu. Con bé chăm bắm đàn trâu kỹ lắm, tại sao hôm nay lại bỏ cả trâu mà về? Bà Tám chép miệng rồi chẳng suy nghĩ gì thêm, mau mải theo đuôi trâu về. Về đến nhà, bà Tám tốt bụng lùa trâu nhà ông Kha về chuồng đàng hoàng, rồi mới đuổi trâu về nhà mình. Lúc lùa trâu về, bà này còn ngoái đi ngoái lại mấy lần xem bóng dáng con bé Hoa đâu nhưng không thấy. Bà Tám tưởng là Hoa đi đường khác nên lắc đầu ngán ngẩm bỏ về. Cho đến tận 7 giờ tối nhà ông Kha chuẩn bị ăn cơm thì vẫn chưa thấy Hoa về. Ông Kha cho là con gái thả trâu xa nên bảo vợ mình là bà Hồng sang nhà bà Tám xem bà ấy về chưa. Lúc vừa bỏ ra ngoài cửa để sang nhà bà Tám, ngay lập tức bà Hồng quay nhanh vào nhà, mặt bà tái mét bảo với chồng: "Ông ơi, trâu lùa hết vào trong chuồng rồi mà không thấy con bé đâu." Ông Kha đang rít mớ thuốc lào, nghe thấy vợ bảo thế thì thản nhiên đáp: "Thế bà sang nhà bà Tám xem con bé nó có chơi đấy không. nó trả thân với con lành con bà ấy là gì. Tiện thể qua nhà thằng Mẫn xem, biết đâu nó chả lê lạ ở đấy chẳng biết chừng. Bà Hồng lật đật trở ra, mà trong lòng chợt dấy lên một cái cảm giác bất an. Còn bà đẻ bà biết, trước giờ con bé có đi đâu ra khỏi nhà quá giờ ăn cơm mà không xin phép ông bà đâu. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn mau mải sang nhà bà Tám hỏi thăm. Chừng 10 phút sau bà xanh mặt trở về, giọng lắp bắp đáp. Ông ơi, bà Tám bảo con bé nó về rồi. Bà ấy còn tự lùa trâu vào cho nhà mình đấy. Ông Kha giật mình căn vặn. Thế bên nhà thằng Mẫn sao? Có thấy nó ở đấy không? Bà Hồng lắc đầu nguầy nguậy. Thím nhài bảo sáng giờ có thấy bóng dáng nó đâu. Thằng Mẫn thì chạy xe chưa về. Hay là... Nói rồi bà Hồng ôm mặt khóc rưng rức. Ông Kha biết vợ mình đang nghĩ gì. Nãy giờ ngồi ở nhà mà ruột gan ông cũng nóng như lửa đốt. Cảm giác bất an cứ thế dấy lên trong đầu, làm ông đứng ngồi không yên. Giờ đoán định có chuyện chẳng lành nên đâm lo. Dẫu vậy, ông vẫn nén lại lòng mình rồi bảo. Chắc con bé nó mải chơi đâu thôi. Giờ tôi với bà chia nhau ra hỏi thăm hàng xóm xem. Nói rồi, ông Kha lật đật tiến lại giếng rồi gọi to. Tùng ơi, tắm nhanh lên cha bảo cái. Tùng nghe tiếng cha mình thì mau mải tắm qua loa. Sau khi nghe ông Kha kể lại sự việc thì không chậm trễ chẻ tre làm đuốc. Còn phần bà Hồng thì cũng nhanh tay cầm đèn pin sang mấy nhà bên cạnh hỏi xem là con gái mình có chơi ở đó không. Hai ông bà hỏi khắp ngõ trên ngõ dưới mà chẳng thấy tăm hơi con bé đâu. Tin đồn con bé mất tích lan ra nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã ầm cả làng lên. Dân tỉnh nhanh chóng tụ tập đèn đuốc sáng choang mà chia nhau đi tìm. Bà Tám run giọng bảo. Lúc tôi lùa trâu thì thấy con bé nó bỏ về trước. Tôi tưởng nó ốm đau làm sao nên cũng thủng thẳng lùa trâu về. Rõ ràng nó đi về ngõ nhà mình. Sao con bé nó đi đâu được chứ? Ông Khang nghe vậy thì nhanh chân cùng con trai mình và Mẫn lúc đó mới chạy xe về, quyết định cùng nhau trở ra mảnh ruộng hoang sau làng tìm. Đi đến nhà nào, ông cũng đều nhờ đi tìm cùng. Thấy bảo đi tìm con bé Hoa thì nhà nào nhà ấy bỏ cơm đi hết. Có nhà chẳng có ai ở nhà trông nhà. Hơn 50 mấy ngọn đuốc và đèn pin làm cả làng sáng trưng. Làng này mặc dù ở ngoại ô thành phố nhưng vẫn còn hoang sơ lắm. Điện đường thì gần như không, xung quanh là đám ruộng bỏ hoang rộng đến mấy chục mẫu. Xung quanh sau làng cũng không có cây cao mà chỉ có bờ bụi là chính, như cây tính, nhạp, bạch đàn, keo cỏ. Đi đến đâu, mọi người đều gọi ầm ầm đến đấy. Ông Kha còn nhờ mọi người vạch từng bờ bụi vì ông sợ con gái mình bị rắn độc nó cắn rồi ngất tại chỗ thì nguy to. Nhưng cả làng vạch bờ vạch bụi, lấy hết cả lưới, cào vét hết cả mương máng, xới tung cả khoảng ruộng nơi con bé thả trâu ban chiều mà cũng không thấy tăm tích con bé Hoa đâu. Thậm chí có người còn bảo mọi người xuống tận mé sông cách làng 2 cây số tìm. Người thì cầm đuốc, kẻ thì đèn pin soi từng kẽ lá, vách ruộng mà con bé Hoa cứ như bốc hơi vậy. Tìm hơn 2 tiếng mà không có chút hy vọng, nên cả đám người đều kéo ra đầu hương lộ bàn tính cách khác. Bất thình lình, một người đàn bà ngó chừng độ ngoài 70 tuổi thốt lên một câu, làm ai nấy rùng mình. 9/10 là con bé bị ma trêu, ma giấu rồi. Bà Hồng nãy giờ khóc đấm rức, nghe thấy vậy thì tái mặt. Dân gian đã bảo, có bệnh thì vái tứ phương, bà Hồng lại là người đàn bà mê tín. Phàm là nói chuyện gì cũng phải thêm chữ kỵ vào. Giờ nghe thấy vậy thì run rẩy quỳ xuống hỏi. Cụ ơi, thế giờ nhà cháu phải làm thế nào ạ? Đám đông cũng ùa lại chờ đợi. Bà già hành nghề thầy cúng ở làng đã lâu, nghe thấy vậy thì bảo. Nhà mày đem cho tao 3 cây nhang ra đây. Ta xem thực hư nó ra làm sao. Ông Kha dù chẳng tin mấy cái chuyện ma quỷ, nhưng túng quá nên làm liều. Anh Tùng nhanh chân chạy về, rất nhanh quay lại là 3 cây nhang và hộp diêm. Bà thầy cũng chậm ngâm mấy giây rồi định thần, quay người vào hướng ngôi làng. 3 que nhang trên tay bắt lửa cháy đỏ rực, tỏa làn khói mờ đục. Bà lẩm nhẩm mấy câu cầu khấn rồi chắp tay lại mấy cái trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong làng. Thanh âm của tiếng cầu khấn cất lên xin xít, làm ai nấy cũng hoang mang. Mong vòng nào có che mắt cháu thì xin thả cháu ra về, rồi về thềm nhà tôi hưởng lộc cúng. Lạ thầy, bà thầy cúng vừa khấn vái xong được tầm 2 phút, một ông chú trong làng hét toáng lên bị giật mình. Con Hoa, ôi làng nước ơi, nó đây này. Cả đám tái mặt lao lại, thanh âm đó phát ra ngay đầu cổng nhà thằng Tuyền, tức là cách hương lộ nơi cả làng đứng chỉ tầm 10 mét, và cách căn nhà của ông bà Kha đúng một con đường đất nhỏ. Không ai bảo ai cùng chạy tới, ông Kha cùng con trai cuống cuồng vạch bụi cỏ dại, đám gai của cây tính cào đến toạc cả đùi rớm máu. Hai cha con cùng dân làng giật mình khi thấy con bé Hoa ngồi xếp bằng trong bụi cỏ, trợn trừng hai mắt, vô hồn nhìn ra xa. Anh Tùng vốn nóng tính định vào túm tóc em gái ra đánh cho mấy cái, vì làm cả nhà lo lắng, thì bất thình lình bà thầy cúng quát to làm anh giật mình đứng khựng lại. Không được động vào nó. Ông Kha biết chuyện chẳng lành nên mau mải giữ con trai lại. Bà thầy cúng tách đám người đang chen chân, bà đứng nhìn một hồi rồi bảo: Nó bị ma giấu, từ từ gọi nó tỉnh, đừng gọi đột ngột kẻo sau này nó mất vía rồi bị thần kinh. Nói rồi bà thầy cúng cắm 3 cây nhang trước mặt con bé Hoa, rồi luôn mồm lẩm bẩm nói: Bà hồn chín vía ở đâu, về với xác đi con ơi. Xong mọi người nhà mình cũng nói theo. Gọi một hồi thì bắt đầu thấy con bé có biểu hiện nháy được mắt. Cùng lúc ý bà nhài mẹ Mẫn vì lo cho đứa cháu nên cũng gắng quên đi căn bệnh thấp khớp đang hành hạ, ráng lết ở nhà ra. Lúc đi bà không quên mang theo củ tỏi và cành dâu, vì bà nhài cũng vốn sợ ma. Thấy em gái mình có cành dâu thì ông Kha giật lấy luôn, nhanh tay tuốt lấy vỏ rồi đeo vào cổ cho con gái. Vừa đeo vào cái thì con bé lăn đùng ra ngất luôn. Ông Kha tái mặt, bế sổng sộc chạy về. Kinh hãi nhất là lúc đó con bé vẫn còn đang cầm nắm cơm thiêu trong tay, nhưng đã bị ăn gần hết. Tay bên kia cầm toàn lá cây khô cũng đã bị cắn mấy phát rồi. Vậy mà mồm thì không thấy gì, nên ai cũng biết là con bé nuốt hết vào bụng rồi. Bế con bé về đến nhà, ông Kha để con gái dưới cái phản tre giữa sân, rồi sáng chai rượu mua về để uống. Ông Kha mau mải rót ra mấy chén rồi ngậm vào miệng phun lên đầu con. Bà thầy bói thúc giục: Ông cho con bé uống luôn đi, có hơi rượu sẽ nhanh xua tan khí lạnh trong người nó. Ông Kha không chậm trễ ngửa cổ con gái dốc cả bầu rượu vào. Một lúc sau có biểu hiện nôn ọe, cũng là lúc ông Kha cầm cái thau cũ đến. Vừa mang đến, cái con Hoa tỉnh dậy và nôn luôn vào thau. Lúc con bé nôn tống nôn tháo vào thau thì cả đám đông ai cũng chạy đi nôn ọe, vì mùi của nó quá tởm, hệt như xác chột chết 3 ngày. Đống chất dịch đen xì nhảy nhụa pha trộn giữa cơm thiêu, lá cây và đất. Cả thầy mấy chục người ai cũng bịt mũi rồi đứng ra xa. Bà thầy cúng thì điềm nhiên bảo ông đi lấy nước cho con Hoa súc miệng, nhưng vẫn để cái thau ở đấy vì sợ nó còn nôn nữa. Ông Kha dù thương con nhưng quá kinh tởm trước cái thứ mùi tanh tưởi nên nhăn mặt, đứng xa mấy bước chân rồi chĩa cái tay để gáo nước lên phản tre để con Hoa súc miệng. Im im được một lúc con bé lại nôn tiếp, nhưng lần này không có gì. Khả năng chỉ là nôn khan vì rượu say thôi, nên ai cũng yên tâm là con bé này sống rồi. Đến lúc đem thau đi đổ thì ai nấy cũng rụng rời chân tay, vì trong đó ngặt là chân cóc chết. Sau khi mọi thứ yên ổn, mọi người trong làng cũng tạt mạng ra về để cho nhà ông Kha chăm sóc cho con bé. Mẫn và mẹ mình thì ở lại ăn cơm cùng gia đình ông. Lúc con Hoa ăn cơm no hồi tỉnh cũng là lúc thời gian đổ về tầm 11 giờ đêm. Phần vì nhà mũi nhiều, phần vì ai cũng lo cho con bé nên chẳng ai buồn ngủ. Đến lúc này ông Kha mới gặng hỏi: Sau chiều đi chăn trâu, con không về cùng bà Tám mà chui vào đó ngồi ở làm gì? Con Hoa nghe cha mình hỏi thì mới mếu máo bảo: Lúc bà Tám xuống ruộng lùa trâu thì con tính chạy xuống cửa ruộng chắn cho nó đỡ rẽ đi mất. Nhưng tự nhiên có người gọi Hoa ơi, con tưởng bà Tám gọi nên con ơi luôn. Khóc sụt sùi, Hoa nói tiếp: Vừa trả lời xong, con thấy có người đàn bà tóc dài bù xù, mặt thì nhăn nheo dắt tay con đi. Con không chống cự được, cứ khóc mà không dãy được. Người đàn bà ấy bảo: "Nín đi cháu, bà cho ăn bánh trung thu." Bà ấy đưa bánh cho con, rồi con vừa ăn vừa đi. Bà ấy bảo về nhà bà ấy, dù không muốn đi mà chân con cứ bước đi theo. Ông Kha tái mặt hỏi tiếp: "Thế tại sao ngồi ngay đấy mà bao nhiêu người gọi con lại không trả lời?" Hoài nhìn mẹ mình đang nắm chặt cánh tay khẳng khiu của mình rồi run rẩy đáp: "Lúc ấy bà ấy vẫn ngồi bên cạnh con. Bà ấy bảo con là: 'Mày im, không thì bà bóp chết tươi.'" Con hãi quá không dám lên tiếng, mà cố mở mồm cũng không thể được. Ông Kha kinh hãi hỏi tiếp: "Sao lúc ấy có anh Tùng vạch bụi đó ra mà không thấy con?" Hòa lắc đầu bảo: "Lúc ấy ai cũng vạch vào, nhưng bà ấy lấy tay bịt mắt con. Lúc anh Mẫn còn vừa gọi vừa thọc cả gậy vào người con, nhưng con nghe tiếng mà không thể nào mà mở mồm được." Ông ấy ngốc quay ra chửi đồng lên: "Thế mẹ nào bao nhiêu người nhà tìm không thấy, mà thằng Kiên tìm bụi đó thì lại thấy nhở?" Hòa đùn đẩy trong vòng tay mẹ mình rồi tiếp lời: "Trước lúc ấy bà ấy có hỏi con là: 'Nhà cháu thịt gà à, bố cháu quý bà nên mời bà về ăn cơm cùng kìa.' Con sợ lắm." Bà nhài mẹ Mẫn đến lúc này mới bảo: "Chắc bà thầy khấn xong người đàn bà đó buông tay che mắt con bé nên mọi người mới nhìn thấy nó anh ạ." Bẵng qua thời gian sau, con bé Hòa không còn dám đi chăn trâu nữa, hoặc có chăn thì thường chăn ngay cái cánh đồng trước cửa nhà mình. Vì nhà ngay sát hương lộ nên nếu cô chăn ngoài đồng thì mọi người làm gần ấy có thể để ý được. Nhưng qua chuyện đó xong thì Hoa vẫn bình thường như bao ngày trước kia, nhưng trong tâm trí hình ảnh người đàn bà đó cứ đôi lúc hiện lên khiến cô lạnh người. Khoảng 3 tháng sau chẳng xảy ra sự gì lạ, gia đình ông Kha cũng dần quên bén đi sự việc, cho đến khi con trai của ông là Tùng có người vợ tên Vân đang chữa vượt mặt bắt đầu đứng ra làm nhà riêng trên khuôn viên mảnh đất rộng thanh thang mà ông Kha mua thì xảy ra sự lạ. Số là lúc xây nhà thì ông Kha có thuê một vài người thanh niên ở làng khác đào móng. Trong nhóm người đào có một người thanh niên tên là Quỳnh, hoạt bát ngoan ngoãn nhưng có hoàn cảnh éo le lắm. Quỳnh mồ hôi cha mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng gia đình người chú ở làng bên. Ông Kha có người con gái thứ hai tên là Xuân, năm nay tròn 20 tuổi. Xuân thấy Quỳnh tính cách ôn hòa nên đem lòng yêu thương quý mến. Cứ như vậy hoài nên càng ngày hai người càng đem lòng thương nhau. Vào một ngày đẹp trời, Quỳnh đánh bạo ngỏ ý với ông Kha xin được đến chơi thường xuyên vào buổi tối. Mà cũng nhanh, nhà chưa kịp xong mà hai người đã đến với nhau rồi. Tháng 8 nhà ông Kha làm cho con trai, thì đến tháng 10 xong. Chưa kịp vào nhà mới thì ông đã báo hỷ sự, vì ông cũng quý Quỳnh phần vì Quỳnh hiền mà khỏe nữa. Một phần ông cũng muốn gả cô đi sớm để tránh cái vùng đất heo hút ma mị này. Cưới nhau được một thời gian thì Xuân mang bầu. Sẵn việc đất đai nhà mình rộng quá nên ông Kha bàn bạc với vợ xây cất cho hai vợ chồng một căn nhà để mấy đứa con quây quần bên nhau. Được sự đồng tình của người con trai lớn là anh Tùng nên ông Kha mong mỏi nhờ đội bạn rồi cánh cọc trèo sang giúp đào đất làm nhà. Nói thật, lúc đầu Xuân về làm dâu nhà Quỳnh thì rất yên tâm, bởi vì làng Quỳnh là đồng bằng thoáng đãng, nhà này cách nhà kia chỉ mấy chục mét. Nhưng khi được tin sắp chuyển ra nhà mới tại chính mảnh đất nhà mình thì cô đột nhiên sợ xanh mặt. Lúc đó Xuân đang mang bầu thằng con đầu lòng, việc xây cất căn nhà mới diễn ra nhanh lắm. Ông bà Kha cũng tâm lý mà cắt riêng một khoảng đất cho hai vợ chồng con gái, lại có tường rào cổng riêng cho hai đứa thoải mái sinh hoạt. Đêm đầu tiên ngủ trong nhà mới, không hiểu sao Xuân toàn mơ thấy bàn tay từ dưới nhà thò lên khỏi mặt đất, rồi cả mấy bàn tay khác thò ra từ tường nhà, mà tuyệt nhiên không thấy người đâu, chỉ toàn tay là tay. Xuân hãi quá bật dậy giữa đêm thì không thấy chồng mình đâu. Xuân hoảng hồn gọi tên chồng, gọi liên tiếp nhiều lần vẫn không thấy tăm hơi Quỳnh đâu. căn nhà cha mẹ mới xây nằm tách biệt hẳn một góc, cách xa nhà chính. Tâm trạng lúc này sợ cực độ rồi mà lại một thân một mình, hàng tre phủ kín rậm rạp, đường chân trời chạy dài phủ quanh một màn trăng sáng tạp. Xuân hoàng hồn gọi tên chồng, gọi liên tiếp nhiều lần vẫn không thấy tăm hơi Quỳnh đâu. Căn nhà cha mẹ mới xây nằm tách biệt hẳn một góc, cách xa nhà chính. Tâm trạng lúc này sợ cực độ rồi mà lại một thân một mình, hàng tre phủ kín rậm rạp, đường chân trời chạy dài phủ quanh một màn trăng tháng chạp. Xuân hái hùng cứ ôm mặt đứng trên cái ghế băng giữa nhà mà khóc, sợ không dám đứng gần tường, chân không dám đứng chạm đất. Khóc được mấy hơi dài thì tự nhiên nhìn ra cửa sổ thấy bóng đen vụt ngang qua. Xuân tái mặt càng khóc to, bất thình lình cánh cửa bỗng mở ra nhẹ nhẹ, thanh âm kèn kẹt vọng vào làm Xuân kinh hãi rú lên. Bàng hoàng mấy giây suýt ngất thì nhận ra là chồng mình về. Lúc ấy Quỳnh cũng hái lắm, vì bảo vệ gần đến nhà có 200 mét, đã nghe tiếng khóc của vợ. Lúc đầu tưởng ma trêu, nhưng bước càng nhanh về thì tiếng càng to. Quỳnh mới phát hiện tiếng khóc phát ra từ trong nhà nên lao vội về. Quỳnh thấy vợ ú ớ thì hoảng quá lao lại hỏi: sao thế, sắp đẻ rồi hả em? Xuân lắc đầu, khuôn mặt vẫn tái mét như tàu lá chuối. Xuân sợ đến run người, cô nức cụt hỏi: anh đi đâu mà giờ mới về? Quỳnh đỡ vợ ngồi xuống ghế rồi cười bảo: vừa chiều mấy thằng rủ đêm ra hồ đánh xem được con chép nào không, về tẩm bổ cho vợ. Vì vợ sắp sinh nên chồng đợi vụ ngủ say thì mới khóa cửa và đi. Nói xong Quỳnh vui vẻ chạy ra, rất nhanh cầm vào cái túi đựng hai con cá chép. Đúng là to thật. Xong Quỳnh rửa chân tay rồi bắt vợ lên giường ngủ. Nhưng Xuân cứ thao thức đến sáng rồi mệt quá cũng thiếp đi. Sáng hôm sau hai vợ chồng dọn lại ít đồ xây để xây công trình phụ. Lúc này Xuân mới kể giấc mơ hôm qua, thì Quỳnh gạt đi nói đùa: chắc vợ bầu bị mệt quá nên tối toàn mơ linh tinh đó thôi. Xuân bảo: dạo ở nhà bên kia có bao giờ mơ đâu, mà hôm qua lại mơ sợ thế. Xong rồi cũng thôi, hai vợ chồng trẻ tiếp tục hăng say làm việc. Bẵng đi được mấy hôm, lúc này Xuân đã bắt đầu sắp đẻ rồi, thì tự nhiên đêm ngủ cô lại mơ một giấc mơ lạ. Cô mơ ra ngoài cái ao ngay trước cửa nhà lấy nước tưới đám rau mới trồng từ chiều. Xuân một lần nữa rụng rời khi thấy dưới nước với trên mặt đất toàn tay là tay. Những bàn tay cứ thò lên đến khỉu rồi uốn éo. Xuân sợ quá chạy vào nhà thì đúng lúc ấy giật mình tỉnh dậy. Khua tay sang đằng sau thì cô lại giật mình không thấy chồng mình đâu. Nhưng lần này cô đã đoán được chồng mình đi bắt cá cải thiện bữa ăn rồi, nên đành ra chiếc bàn gỗ giữa nhà ngồi đợi chồng về. Hôm đấy trời có gió to, qua cái khe cửa cô cũng thấy hàng tre đen xỉ uốn éo theo gió như một bàn tay đang múa với nhau. 11 giờ đêm, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, vẫn không thấy chồng về. Lúc này là ruột gan nóng quá rồi. Xuân chợt nghĩ ra là hôm trước cô dậy tầm 3 giờ sáng, vậy là nếu cô không nhầm thì tầm ấy chồng mình mới về. Ngồi đợi mệt quá mà cửa lại khóa trái khiến cô không ra được, nên cô định thần rồi lên giường ngủ tiếp. Vừa thiếp đi được một lúc thì cô giật mình khi thấy bàn chân lạnh toát. Thằng bé trong bụng quậy khiến Xuân nén đau mà choàng tỉnh. Bất giác mở mắt, cô thấy trên màn có một mái tóc bạc lòa xòa dài ngoằng đang vắt vẹo trên đỉnh màn. Bụng cô đang đau thắt không phải mơ. Xuân kinh hãi hét lên một tiếng. Đúng lúc đó Quỳnh trở về. Quỳnh kinh hãi đánh rơi cái túi cá, mở cửa vội vàng hỏi: sắp đẻ hả em? Chết rồi, xe đạp hết hơi rồi. Xuân khóc rưng rức lắc đầu: Không phải, Nó Xuân tái mặt chỉ tay lên màn. Dưới cái ánh đèn dầu leo lét, Quỳnh rọi cái đèn pin con thỏ lên bảo: à, đây rồi. Cái áo khoác tìm đâu cũng không thấy, cứ tưởng để bên nhà ông. Hóa ra nó ở đây. Xuân định thần nhìn lại thì đúng là cái áo khoác của chồng mình. Xuân mệt mỏi nằm xuống nói bâng quơ: lạ thật anh ạ, em toàn mơ thấy mấy cái tay, lạ lắm. Quỳnh trầm ngâm không đáp. Hai vợ chồng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hôm trong làng có đám tang, Quỳnh cũng được coi là trai làng nên phải đi giúp. Xuân thì không đi vì có chửa người ta kiêng nên đành ở nhà. Vì ông bà Kha và mấy người con có việc vào Đắk Lắk từ đầu tháng nên chỉ còn một mình trông coi khuôn viên đất rộng thanh thang này. Thành thử ra Xuân rất sợ và bắt Quỳnh phải về cho sớm. Xuân không dám lên giường mà cứ ngồi thẫn thờ trước bàn uống nước với cái đèn dầu. Nhưng đến tầm 10 giờ đêm là mắt không chống nổi nữa nên cô bỏ lên giường nằm. Nhưng nghe cái vẻ giờ chưa về thì còn cà khịa, chén chú chén anh với mấy ông trong làng còn lâu. Xuân ra trước cửa lại rồi mới lên giường, nghĩ bụng tí chồng về khắc gọi cửa. Cô nằm lim dim một lúc rồi ngủ say lúc nào không hay. Đến khi mơ màng choàng tay qua thì thấy có người nằm bên cạnh, nghĩ là chồng mình nên Xuân ôm luôn. Nhưng trong cơn lờ mờ cô nghĩ lại là trước lúc đi ngủ mình chốt cửa rồi mà. Vậy chồng vào kiểu gì? Xuân giật mình kêu á một cái thật dài, rồi đạp cái thân ảnh khô đét kia một cái, lăn bộp xuống giường. Xuân hốt hoảng kêu lên, bóng người lồm cồm bò lên. Sao thế em? Đã đến ngày đẻ đâu? Anh say quá, để anh ngủ đi. Định thần cô nhận ra là chồng nên lại nhào ra kéo chú lên rồi bảo: Anh về lúc nào? Làm em không biết cứ tưởng ai. Đến khi sáng, khi vẫn còn nằm trên giường nhưng tỉnh ngủ rồi, vì lúc ấy cũng độ hơn 5 giờ sáng, chuẩn bị nấu cám cho lợn ăn. Lúc ấy Xuân mới hỏi: Hôm qua anh vào nhà kiểu gì đấy? Quỳnh ngáp ngắn ngáp dài bảo: À, ngủ gì, ngủ say như chết đấy. Gọi mấy chục lần, đập cửa rầm rầm mà không dậy mở cái cửa. Thế là anh đành phải xuống bếp cầm con dao tự cậy then ra. Lần sau chốt cửa nhớ mắc cái dây vào, không ngủ như chết đấy, trộm nó vào nó lấy hết đồ. Xuân cười bảo: Làm em giật mình cứ tưởng là ma cơ. Nhưng Xuân vẫn không hiểu sao hôm qua lại ngủ say như thế được. Cho đến đêm hôm sau, cơn ác mộng tiếp tục tìm về gõ cửa. Một lần nữa Xuân lại giật mình tỉnh dậy vì những cơn mơ với rất nhiều cẳng tay. Lần này cô lại thấy nó ở ngoài đường. Có lúc lại ngủ mơ đi chợ, cô đến hàng quán nào trong thúng, trong lìa cũng toàn là bàn tay thò lên. Rồi trong mơ cô cũng định thần và tự hỏi: Sao lại như vậy? Có chuyện gì nói ra xem nào. Cô hô lớn một tiếng thì quay đầu lại chợ không còn một bóng người. Bất thình lình cô nghe ở đâu có một tiếng nói vọng về: Tay của tôi, trả lại tay cho tôi. Về phần Quỳnh, hôm ấy Quỳnh lại đi ra hồ bắt cá. Vốn là người gan góc không sợ ma cỏ gì, chỉ sợ câu trộm cá mà bị chủ thầu cái hồ họ bắt được. Việc đi đêm thì chẳng khá gì, ngồi đến sáng cũng chẳng sao, miễn là câu được cá về nấu cho vợ tẩm bổ. Thoát cái Xuân thấy bóng người lướt qua cửa, tưởng chồng về rồi nên cô vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, dưới ánh đèn leo lét thì than ôi, một cái bóng đen sì cao gần 2 mét đứng đối diện cô. Thân ảnh đó nom không rõ mặt, tóc dài dáng đàn ông. Xuân á khẩu đứng nhìn được 3 giây thì không biết gì nữa. Sáng tỉnh dậy thì đã thấy nằm trên giường rồi. Lúc ấy ông bà Kha cũng mới trở về. Xuân run rẩy nhìn cả nhà rồi lắp bắp: Cha, mẹ, chồng con đâu? Ông Kha đáp: Nó đi đón bà đẻ rồi. Một lúc sau bà đỡ về. Bà ấy massage cho Xuân một lúc thì đau bụng đẻ. Xuân sinh một bé trai kháu khỉnh. Hơn một tháng trôi qua vì trong nhà lúc nào cũng có người nên không có chuyện gì xảy ra cả. Bà đẻ người ta hay biếu chân giò với gà trống các thứ, nên Quỳnh buổi tối cứ yên tâm ngủ mà không phải đi câu cá. Lúc này cô mới kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô gặp phải. Đến lúc này Quỳnh xanh mặt bảo: Theo như mô tả của em thì cao gần 2 mét, thì ở làng này làm gì có ai? Như có linh tính mách bảo, Quỳnh giật mình. Hay là... Thôi chết, lẽ nào đào bén mộ à? Hôm sau hai vợ chồng đem sự ấy kể cho ông bà Kha nghe, lại nhớ lời khuyên của Mẫn rằng mảnh đất này nhiều ma, nên dù muốn hay không ông Kha cũng đánh tiếng đi thỉnh thầy quý, một thầy cúng có tiếng ở vùng này về coi lại thế đất. 3 ngày sau thầy quý cũng có mặt. Sau khi xem qua thế đất, thầy trầm ngâm mấy giây rồi bảo: mảnh đất này là mảnh đất chết, vốn chưa kể là bãi tha ma chôn thây bao lớp người. Ngay ở chỗ rặng tre nhà ông có một phong đang đứng nhìn vào đấy. Nhà nó có 2 mẹ con, mà bảo lúc nó chết, mẹ nó hóa điên rồi đi đâu mất. Bên hông nhà còn một vong linh là lính triều đình thời xưa kia kìa. Sở dĩ nhà ông không thấy nó vì nó cũng hiền mà mình cao vía. Con bé này nhẹ vía mới thấy thôi. Còn ngoài cổng thì thập thò một người đàn bà. Nãy ta hỏi thì bà ta bảo là người ăn xin đi ngang qua làng rồi chết đói năm 1974. Chỗ con gái ông dạo nọ bị giấu chính là chỗ chôn của bà ấy. Bà ta bảo thời đó làng này cũng nghèo nên thấy xác chết là người ta cứ đào hố chôn. Mộ không ai vùn thì qua 5 tháng mưa xói mòn nó bằng phẳng như mô đất, nên không ai còn nhớ tới bà già ăn xin chết đói đó nữa. Mấy nhà gần đây cũng không biết nên đào giếng, vô tình phạm phải xương cốt nên bị vật cho chết đó. Kìa kìa, còn 5-6 cái vong kìa kìa. Ông Kha xanh mặt nói: thế giờ phải làm sao ạ? Phá nhà à thầy? Một đống đất thế này biết ở chỗ nào? Thôi bây giờ chỉ còn cách làm lễ xin người ta, nói là mình người trần mắt thịt, không biết đất sạch hay đất mượn thế nào. Thôi thì giờ là cát bụi rồi, lỡ mượn bén đất cho cốt xương tay thì mong chú che chở luôn. Rồi lập ban thờ đàng hoàng, bao giờ có điều kiện xây nhà gạch thì xin rỡ cái nhà này, đem đất trở về đất, tay trở về tay. Hôm ấy làm lễ to lắm, mổ cả con lợn mấy chục ký. Ông thầy khấn vái đủ kiểu rồi quay ra hỏi bâng quơ: có phải nhà này đã lấy nhầm bén một phần mộ của mày phải không? Rồi xin đại âm dương thì đúng. Thế các vong đồng ý với đề nghị của gia đình gia chủ không? Rồi xin đại tiếp thì lại được đồng ý. Hỏi nhiều lắm nhưng tất cả đều được đồng ý cả. Gia đình ông Kha sau đó một thời gian cũng chuyển hẳn ra phố sống. Về phần Mẫn thì lại chẳng có chuyện gì. Sau vài năm chí thú làm ăn, lại được ông Kha giúp đỡ nên cũng chuyển luôn ra phố ở. Căn nhà và mảnh đất của 2 nhà bỏ hoang từ đó, đến nay chẳng ai còn dám qua lại. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đón nghe và theo dõi buổi phát truyền ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị đã có những cảm xúc thật thú vị trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và kính chúc cho quý vị sẽ ngủ thật ngon và ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời đến với tất cả quý vị. Tối ngày mai 21 giờ đừng quên cuộc hẹn với Duy Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm quý vị nhé.